cuối cùng đem nàng môi anh đào phóng thích ra, làm Lâm Chí Linh có thể lại hút đến không khí mới mẻ thời điểm thỏa mãn nhìn nàng dục hỏa khó chịu mị bộ dáng thời điểm. Đáng thương Lâm Chí Linh đã là anh đều uyển chuyển, mị mắt như mang, thân thể yêu kiều không tiếp tục chút khí lực nào, liền cầu xin âm thanh cũng như này mảnh mai, rất giống là đã bị cái kia một vòng dâm tà xâm phạm cấp hút đi hoàn toàn thân khí lực. Như vậy sao được đâu này? Nhìn tương lai Đài Loan đệ nhất mỹ nữ phản ứng, Diệp Thần âm thầm cười dâm, còn không có thật bắt đầu, ta cơ hồ còn không có sử dụng khí lực, người cũng đã là một bước bị địt đến tội yếu muốn chết bộ dáng, đãi ta đương thật sử dụng thủ đoạn. Đem ngươi thu được phục phục thiếp thiếp làm, khi đó ngươi chưa từ bỏ ý định tháp thần phục với ta. Cầu, van cầu ngươi, cũng không chịu được nữa rồi, Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhảy ra tốc, sinh động giống như là muốn nhảy ra bụng đến giống như, nàng thân thể đã bị Diệp Thần sở trêu chọc đến liệt hỏa sở bao bọc, mẫn cảm chung chứa mang theo vô hạn hư không, tuyệt đối không chịu nổi hắn lại một hồi trêu chọc, hiện tại Lâm Chí Linh chỉ muốn một cái thống khoái, một cái ký đau đớn mà mau trải qua. Nàng tuy biết phá thân chi đau khó nhịn, hơn nữa muốn đối mặt lại là Diệp Thần kia kiên đĩnh dương vật, nhưng nàng nhất liên tưởng đến buổi tối hôm đó Tống Tuệ Kiều phá thân trải qua liền biết. Tại Diệp Thần ma dâm thủ phía dưới, chính mình đau xót sau đó, khoái cảm hẳn là tầng tầng lớp lớp, giáo nàng trầm luân trong này, không thể tự kiềm chế, hoàn toàn tùy ý này dâm sắc tiểu nam hài tề cắt, Diệp Thần cấp. Lão công cấp Chí Linh a. A, Chí Linh không chịu nổi. A. Ép lấy chân của nàng vi không thể nhận ra run run vài cái, cảm giác được Lâm Chí Linh cặp kia gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc kia khát cầu phản ứng, lúc đóng lúc mở ở giữa, nhanh kẹp chân giữa có phun ra màu trắng sữa tỏa ra nồng đậm hương vị chất lỏng, rất rõ ràng hắn mới vừa rồi một phen vỗ về chơi đùa lại làm nàng càng ướt nhuận rồi. Diệp Thần biết Lâm Chí Linh đã nói không hề nửa phần giả dối, đầu óc của nàng cùng thân thể đã hoàn toàn thụ dục vọng sở thúc dục, chính là toàn tâm toàn ý muốn hưởng thụ khoái cảm. Hiện tại bức cung đúng là thời điểm. Cho ngươi, Chí Linh lão bà muốn cái gì đâu này. Một bên phẩm kia hiện lên đổ mồ hôi mỹ nhũ, Diệp Thần một bên biết rõ còn cố hỏi, một bên cả người đã đặt lên Lâm Chí Linh chính khát cầu khác phái an ủi thân thể, ép Lâm Chí Linh liền nghĩ hiến thân, lại theo chân ngọc ngay từ đầu cẩn thận nghiêng cũng, nghĩ mở ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, xấu hổ mang khiếp đem chính mình thân thể hiến lên, lại cũng có điều không thể. Vuốt phẳng ở giữa Diệp Thần ma thủ đã thuận theo Lâm Chí Linh eo nhỏ chậm rãi trượt xuống, chạy tới Lâm Chí Linh tròn trị kiều đỉnh mông ngọc bên trên, nhẹ khoan thăm dò, đầu ngón tay nếu có chút còn vô câu động Lâm Chí Linh tiết ra nước, biến thành nàng hừ nhẹ nũng nịu rên rỉ, nghĩ mặc hắn quy mô đánh vào nộn huyệt của mình cũng là duỗi thân không ra, thật sự là ký khổ sở lại kích thích. Chí Linh, a, Chí Linh nghĩ, muốn ngươi, a, van cầu ngươi, tốt lão công, a. Tình ca ca, cấp, cho ngươi, a, ngươi, tiểu linh, a. Bây giờ Lâm Chí Linh sớm đã biết tên sắc lang này tiểu nam hài, chính trăm phương nghìn kế trêu chọc khởi chính mình dục vọng trong lòng, nhưng là thanh thuần xử nữ bây giờ sớm đã xuân tâm manh động, xuân tình nhộn nhạo, mẫn cảm thân thể kia nhận được ở Diệp Thần khinh bạc âu yếm. Hơn nữa Diệp Thần như vậy đè ép, cái kia kiên đĩnh nóng rực dương vật, đã dán lên nàng eo nhỏ. Làm nàng tự mình trải nghiệm đến sự cường đại của hắn cùng lửa nóng, lúc này Lâm Chí Linh đã hoàn toàn bị chọn phát ra dâm dục bản năng, lại bất chấp cái gì trinh tiết cùng ngượng ngùng, nàng bây giờ đã bị dâm dục sở khống chế, phương tâm suy nghĩ chỉ có hắn xâm phạm cùng chiếm giữ, cùng với tùy theo mà đến phong phú cùng thỏa mãn, ai? Lão công, ngươi tay, ta, thật lợi hại, ta nha. Tốt Chí Linh, chỉ muốn tay của ta sao? Không, van cầu ngươi, ta. Cấp Chí Linh ngươi, ta nha. Kia xấu hổ vô cùng lời nói quanh quẩn tại yết hầu lúc, như thế nào cũng nhả không ra đến, cố tình Diệp Thần cũng không thủ pháp nặng, chính là như vậy như gần như xa trêu chọc trái tim của nàng, vạn bất đắc dĩ phía dưới, vậy không kham lọt vào tai lời nói, cuối cùng hay là từ Lâm Chí Linh miệng thơm chung bắn ra, cấp Chí Linh ngươi. Ngươi đại dương vật, ta, lão công, Chí Linh muốn ngươi, ta, cho ngươi cũng có thể. Ta hỏi ngươi, ngươi là không phải là nhận thức Quách Đài Minh à? Một bên đem Lâm Chí Linh theo mỹ nhũ uốn lượn mà lên đến môi anh đào nộn gò má hương cơ mềm phu toàn bộ liếm khắp, chỉ hôn Lâm Chí Linh thở gấp rên rỉ, bên trong thân thể dục hỏa hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Diệp Thần một bên hai tay tề thi, gật liên tục tại nàng eo thượng dương vật đều tại nàng hương cơ bên trên ma sát nhẹ nhuyễn lau, làm Lâm Chí Linh phương tâm hoàn toàn cảm nhận được kia dọa người dục vọng. Dương vật loại này khó nghe từ ngữ chưa bao giờ đến Đài Loan đệ nhất Mỹ nữ anh đào miệng nhỏ nói ra thời điểm, Lâm Chí Linh bên trong thân thể lửa đã cháy sạch mạnh hơn một tầng, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng hòa tan, tại Diệp Thần trong ngực hóa thành một vũng nước, tại hắn coi sóc ở giữa nhộn nhạo phiêu diêu, cố tình Diệp Thần chỉ kích thích nàng cảm quan, cũng không làm nàng thỏa mãn, làm Lâm Chí Linh do cũng gần mắc câu con cá giống như, biết rõ khẽ cắn đi xuống liền muốn bị câu phía trên. Vốn lại không thể ngăn cản chính mình bản năng khát cầu. Biết Diệp Thần muốn chính là cái gì, cũng cảm giác được Diệp Thần sở dĩ còn không xuống tay, vì theo nàng chỗ này vội vã ra đáp án, Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy hô hấp gia tốc, bên trong thân thể dục hòa tại Diệp Thần đưa tặng phía dưới không được kéo lên, câu chuyện vừa mở nhưng lại không tự chủ được khuynh tiết mà ra, không cách nào tiếp tục giữ lại, ta không biết. Cái kia Quách Đài Minh, sự thật thượng bây giờ Lâm Chí Linh là thật còn không nhận thức Quách Đài Minh, tại Diệp Thần điện ảnh trong trí nhớ, Lâm Chí Linh là đang tại tiến vào giới giải trí sau đó, mới cùng Quách Đài Minh truyền ra chuyện xấu. Ngươi thật, không biết hắn sao? Thật, ta chỉ biết, hắn là Đài Loan thủ phủ. Van cầu ngươi, nhanh chút, Chí Linh thân thể là, trong sạch, thật, nha. Thật, chính xác là trong sạch sao? Nhìn đến Diệp Thần đầy mặt cười dâm, cùng với nói là câu hỏi, trong lời nói càng nhiều hơn là khiêu khích dụ dỗ chi ý, đại mỹ nữ Lâm Chí Linh trong lòng vừa động, dù sao nói cái gì nhi đều mở miệng, còn chứa cái gì. Tối nay chính mình thất thân đã trở thành tất nhiên, may mắn tại hắn âu yếm phía dưới, hiện tại chính mình đã hoàn toàn trầm luân bể dục, thân thể yêu kiều sớm làm xong tiếp nhận mưa rền gió giữ chuẩn bị, cần gì phải lại giả vờ cẩn thận đâu này. Thuận theo Diệp Thần nói, Lâm Chí Linh nũng nịu đáng yêu đáp lại, vốn là trong sạch, tối nay hiến cho lão công sau, liền, sẽ không trong sạch. Lời mới ra khỏi miệng, chỉ xấu hổ đến mặt nàng cũng hồng thấu, toàn thân càng là nóng bỏng như đốt, hang tối trong đó thậm chí lại kìm lòng không được phun trào ra nhất đại cổ màu trắng sữa bốc hơi nóng ngọt ngào nước. Tốt lắm, như vậy, lão công lập tức liền tới tiếp thu Chí Linh trong sạch a. Gặp Lâm Chí Linh bây giờ đã hoàn toàn thần phục chính mình, Diệp Thần trong lòng trở nên cực kỳ hưng phấn cùng có cảm giác thành tựu, nhiều ngày như vậy đến, hắn đối với Lâm Chí Linh ngày nhớ đêm mong, thậm chí không tiếc dùng tay của mình an ủi chính mình kia dục khe khó bình dương vật, mỗi lần cơ hồ vừa thấy được Lâm Chí Linh sau đó, hắn muốn làm nhất sự tình chính là phát tiết, bắn súng ngắn thủ dâm. Hiện tại tương lai Đài Loan đệ nhất mỹ nữ, trong mộng tình nhân cuối cùng hoàn toàn thuần phục tại chính mình dưới hông. Trong lòng hắn loại này kích động, làm sao có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đâu này. Nhìn Lâm Chí Linh như là như xương cốt hóa giống nhau sụi lơ tại chính mình dưới hông, làm chính mình tùy ý lãng phí, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong lòng có một đoàn nhiệt liệt đang thiêu đốt, tại cháy lý trí của mình. Anh Tuấn khuôn mặt lại lần nữa hiện ra dâm đãng đến cực điểm nụ cười, hắn hai chân về phía sau khẽ trống, chỉ thấy Lâm Chí Linh lại lần nữa thu hoạch tự do màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc thứ nhất động tác không phải là mở rộng ra đến. Vòng eo đúng là như vậy hưởng ứng vậy bắn ra dựng lên, chân ngọc nhanh chóng quấn lên Diệp Thần eo, nếu không có Diệp Thần tay còn khống nàng eo nhỏ, thiếu chút nữa Lâm Chí Linh liền muốn chủ động ượn eo lấy nghênh, đem kia dương vật kết thật dẫn vào nàng xử nữ nộn huyệt trong đó. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, Diệp Thần ánh mắt lại lợi, tại Lâm Chí Linh bắn ra nhất triển động tác bên trong. Chỉ thấy tuyết trắng gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân đỏ tươi nộn huyệt một trận dồn dập rung động, nhất đại cổ màu trắng sữa bốc hơi nóng ngọt ngào nước theo chỗ sâu nhụy hoa thượng phun ra ngoài, thuận theo Lâm Chí Linh màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi nhỏ giọt rơi xuống, thấm ướt tuyết trắng ga giường. Hiển nhiên Lâm Chí Linh lúc này đã là ý loạn tình mê, xuân chiều từng trận, như vậy dâm mỹ phun vãi ra, bộ dáng kia quả nhiên là ký dâm đãng lại mê người, nhìn xem Diệp Thần không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Đầu óc chung không khỏi lại lần nữa hiện ra Lâm Chí Linh kia kiểu diễm ướt át phong tình vạn trùng quyến rũ bộ dạng. Chí Linh lão bà chẳng những trời sinh mỹ mạo đa tình, thân thể cũng là như vậy xinh đẹp mẫn cảm, mặc dù mới là lần thứ nhất ân ái, nhưng là nộn huyệt thế nhưng có thể phun ra nhiều như vậy dâm thủy. Thực là điên đảo chúng sinh vô song vưu vật. Lão công, này vưu vật, đã là của ngươi, ngươi tùy tiện hưởng dụng Lâm Chí Linh lời nói còn chưa nói hết. Chỉ cảm thấy hang tối chỗ một trận nóng cảm truyền đến. Diệp Thần trên mặt hiện lên một tia dâm tà nụ cười,

ôn nhu ấm áp động lòng người thẹn thùng xử nữ, đã bị hoàn toàn đoạt lấy thánh khiết trinh tiết, mất đi quý giá xử nữ đồng trinh, lập tức liền biến thành thành thục thiếu phụ. Đại mỹ nữ không khỏi tâm lý trào ra một trận nói không rõ tình cảm, vừa thương tâm khóc nức nở. Diệp Thần ôm lấy nàng thân nàng một hồi, ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu, an ủi nàng nói bảo bối Linh Nhi, đừng khóc, không có gì quan hệ, nữ nhân đều phải được trải qua, lần đầu tiên là có chút đau đớn, bất quá về sau thì tốt, tương lai ta giống đối đãi Tuyết Phi các nàng tốt như vậy tốt đối đãi ngươi, cho ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Diệp Thần nhìn Lâm Chí Linh tại màu trắng sữa nước chung ngâm lông mờ u không bao giờ nữa là vừa mới chỉnh tề, mà là giống một đoàn lộn xộn không chịu nổi bèo leo lên tại bụng phía trên, nhồi máu hòn le thật cao xông ra, tại trong không khí hơi đập đều. Đỏ tươi sắc xử nữ đại môi âm hộ cứ như vậy mở ra, đem âm đạo hồng phấn thịt mềm bại lộ tại trong không khí, vừa nhận được lễ rửa tội quá xử nữ nộn huyệt, dã môn hộ bỗng nhiên thông suốt, theo bên trong còn chảy nhỏ giọt chảy ra cổ màu trắng sữa nước. Săn bắt đại mỹ nữ Lâm Chí Linh xử tử nguyên âm sau đó, Diệp Thần lập tức cực kỳ thỏa mãn, đem tình trạng kiệt sức Lâm Chí Linh thật chặt nắm ở trong ngực. Tại đại mỹ nữ phấn mồ hôi từng trận bạch khiết trán thượng khẽ hôn một lúc sau, liền nặng nề ngủ. Đương sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời bắn vào đến bên trong gian phòng thời điểm, Diệp Thần nằm ở tuyết trắng ga giường thượng rên rỉ một tiếng, chậm rãi theo trong giấc mơ tỉnh lại, theo bản năng sờ sờ, cảm giác bên người trống rỗng, hắn lập tức mở mắt ra. Nghi ngờ nhìn ngoài cửa, sau đó Diệp Thần trực tiếp theo trên giường bò lên, toàn thân hoàn toàn trần trụi. Dưới hông dương vật tại sáng sớm thuần dương khí kích thích phía dưới, hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đứng thẳng, vừa to vừa dài, giống như một trận súng máy tựa như. Diệp Thần mở cửa, ra gian phòng, lập tức một cỗ đậm đặc mùi thơm thức ăn lập tức đập thẳng vào mặt, Diệp Thần hiểu ý cười, biết là ai dậy làm điểm tâm rồi, liền hướng chỗ phòng bếp phương hướng đi đến. Đi đến phòng bếp, Diệp Thần lập tức liền nhìn thấy đang tại bận rộn làm bữa sáng Tống Tuệ Kiều cùng Lâm Chí Linh, hai nàng tất cả đều mặc một bộ màu trắng trong suốt gợi cảm đồ ngủ, đen nhánh nhu thuận mái tóc, giống như thác nước bình thường rối tung tại kia giống như đồ sứ bình thường tinh xảo thơm ngon bờ vai phía trên, xuyên qua bên ngoài rộng thùng thình trong suốt sợi tơ đồ ngủ, Diệp Thần có thể thấy rõ bên trong lung linh có đến tuyết trắng mê người thân thể, hai nàng dáng người đều phi thường xinh đẹp. Thon gọn vòng eo, ngạo nghễ vành lên mông đẹp bị gợi cảm đồ ngủ bọc lấy, không chút nào không ảnh hưởng này mị lực, như ẩn như hiện bên trong có chứa một tia mông lung cám dỗ. Ren váy phía dưới là các nàng gợi cảm chân đẹp, bởi vì là tại trong nhà, hai nàng đều là đơn giản mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân, không có tinh xảo giày cao gót phụ trợ, nhưng vẫn như cũ đặc sắc, màu da tất chân đẹp thon dài trắng nõn, trơn bóng như ngọc, giống như đá cẩm thạch. Tuyết trắng mắt cá chân trở xuống là các nàng màu da tất chân ngọc, hai nàng đều mặc màu hồng phấn phim hoạt họa dép lê, hồng phấn mềm mại gót chân bại lộ tại trong không khí, làm người ta nhịn không được muốn đem các nàng ôm tại trong ngực, tinh tế che chở thương tiếc một phen. Lúc này, hai nàng đều tại thâm tình chuyên chú làm tâm yêu nam nhân làm bữa sáng, hoàn toàn không có nhận thấy sau lưng hiện tại có một cái toàn thân trần trụi đại sắc lang, đang tại từng bước nhẹ nhàng hướng các nàng đến gần. Nhìn hai nàng tất cả đều là một bộ chuyên chú làm điểm tâm bộ dạng, Diệp Thần trong lòng không khỏi hiện lên một tia ấm áp chi tình, nhưng khi hắn nhìn đến hai nàng dưới váy gợi cảm tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp sau đó, hắn khuôn mặt liền nổi lên đậm đặc dâm đãng nụ cười, một bên lén lút tới gần hai nàng, một bên đưa ra hai đầu dâm thủ phân biệt hướng hai nàng kia đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên tiểu mỹ mông sờ soạc. Đang tại cẩn thận làm bữa sáng hai nàng, đột nhiên cảm giác được có người dùng tay tại các nàng mông đẹp thượng vuốt ve, các nàng lập tức kinh ngạc, liền vội vàng quay đầu về phía sau nhìn lại, đương nhìn thấy Diệp Thần tên đại sắc lang này chính gương mặt cười dâm, đôi mắt sắc mắt híp nhìn các nàng thời điểm, hai nàng trắng nõn như ngọc khuôn mặt nhỏ lập tức hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng chi sắc, phá hư lão công, ngươi chừng nào thì, lúc tiến vào như thế nào một điểm âm thanh đều không có, chẳng lẽ ngươi là quỷ sao? Tống Tuệ Kiều đỏ bừng mặt nhỏ một trận xấu hổ. Nhìn Diệp Thần hờn dỗi nói xong làm một cái sợ chụp động tác. Tốt, Kiều Nhi lão bà lá gan thành lớn á, nhưng lại cảm nói lão công là quỷ, xem ta không trừng phạt ngươi, nói xong Diệp Thần không đợi Tống Tuệ Kiều nói chuyện, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế ôm ở nàng gợi cảm xinh đẹp thân thể, há mồm ra lập tức liền ngậm vào nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, cùng sử dụng chính mình thô ráp đầu lưỡi vói vào Tống Tuệ Kiều tiểu hương trong miệng, liên tục không ngừng tại Tống Tuệ Kiều đóng chặt tiểu hàm răng thượng liếm láp. đồng thời một cái dâm thủ theo nàng đồ ngủ cổ áo vói vào bắt lấy nàng đầy đặn trắng mịn bộ ngực sữa vú. Sữa nhẹ nhàng vuốt ve. Tống Tuệ Kiều đột nhiên bị tập kích, bởi vì có Lâm Chí Linh tại chàng nàng hơi hơi có chút ngượng ngùng, nàng kia như hoa như ngọc mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh là, bất qua Tống Tuệ Kiều tính tình ôn huyền nhu thuận, tuy rằng đối với Diệp Thần tác hôn hơi hơi có chút trốn, nhưng ở Diệp Thần cao minh khiêu khích thủ pháp phía dưới, nàng chính là tượng trưng từ chối vài cái, lập tức liền như một đoàn loạn bùn tựa như sụi lơ ở tại Diệp Thần trong ngực. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho Tống Tuệ Kiều hô hấp bắt đầu dồn dập, cực nóng, gợi cảm mà có đỏ hồng môi bắt đầu phát ra say mê thoải mái nũng nịu rên rỉ âm thanh, tuyết trắng non mềm tay trắng, thật chặt ôm ở Diệp Thần cổ, hình như căn bản cũng không có khí lực đứng thẳng. Diệp Thần đang dùng đầu lưỡi công kích Tống Tuệ Kiều kia đóng chặt hàm răng ước chừng nửa phút trái phải, nàng cuối cùng bắt đầu mặt đỏ tai hồng, hồn hển thở gấp, anh đào miệng nhỏ mở ra muốn hô hấp, lại bị Diệp Thần đầu lưỡi thừa dịp lúc thiếu mà vào, mở ra, theo sau Diệp Thần đầu lưỡi lập tức chui vào nàng miệng thơm, tại liếm láp trong chốc lát hai bên hồng phấn tường thịt sau đó, đầu lưỡi tại khoang miệng chỗ sâu tìm đến đầu kia hồng phấn ngọt ngào nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đầu lưỡi, theo sau lập tức quấn quanh. Liên tục không ngừng hôn môi, mút hút Tống Tuệ Kiều trong miệng liên tục không ngừng nước bọt, nuốt vào bụng, đồng thời một cái dâm thủ tại Tống Tuệ Kiều gợi cảm đồ ngủ bên trong, liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn Tống Tuệ Kiều kia đầy đặn trắng mịn tràn đầy điểm điểm hương sữa vị đầy đặn vú sữa. Tay kia thì là ôm nàng kia doanh doanh không chịu nổi nắm chặt vòng eo, tinh tế cảm nhận nàng thân thể yêu kiều nhỏ yếu mềm mại mê người xúc cảm. Tống Tuệ Kiều tại trải qua lúc ban đầu một trận ngượng ngùng sau liền buông ra cưỡng ép, đối với Diệp Thần cúi đầu nghe theo, đối mặt Diệp Thần mưa rền gió giữ vậy âu yếm cùng khiêu khích, trên người truyền đến từng trận giống như điện giật khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều hô hấp càng thêm dồn dập, càng gia tăng cực nóng, nàng cảm giác chính mình giống như đặt mình trong tại vạn trượng sóng gió bên trong. Thân thể yêu kiều kìm lòng không được khẩn trương, tê dại tựa như con giật run nhẹ, một đôi non mềm tay trắng theo bản năng ôm thật chặt Diệp Thần cổ. Làm cho hai người môi cùng môi chặt hơn mật dán tại cùng một chỗ, đồng thời nàng còn chủ động đưa ra chính mình hồng phấn lưỡi thơm, nhiệt tình đáp lại Diệp Thần đầu lưỡi, không hề đứt đoạn đem trong miệng thơm ngọt nước bọt độ nhập âu yếm nam nhân trong miệng. Nhẹ nhẹ ngọt lành nước bọt thuận theo hai người bờ môi khe hở, chảy ra. Tại hai người bờ môi kéo một đầu thật dài trong suốt tế ti, nhìn cực kỳ dâm mỹ. Lâm Chí Linh tại một bên nhìn chính mình âu yếm nam tử, cùng chính mình hào tỉ muội tại kịch liệt hôn môi bộ dạng, trong não lại lần nữa hồi tưởng lại đêm qua chính mình tại Diệp Thần dưới hông uyển chuyển nũng nịu rên rỉ phóng đãng bộ dạng đến, tuyệt mỹ không tì vết mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ ửng trải rộng, phương tâm cảm thấy xấu hổ mà ức, liền vội vàng đem đầu xoay đến một bên khác giả vờ giả vịt làm bữa sáng. Diệp Thần cùng Tống Tuệ Kiều hôn môi một hồi lâu mới buông lỏng ra môi của đối phương, nhìn kiều diễm ướt át, hà hơi như lan Tống Tuệ Kiều, kia xinh đẹp quyến rũ bộ dạng lập tức nhìn xem lòng hắn không động đậy đã. Diệp Thần đem miệng bám vào Tống Tuệ Kiều đáng yêu lỗ tai nhỏ một bên nhỏ tiếng cười dâm đãng nói hảo lão bà, vừa rồi cảm giác như thế nào. Tống Tuệ Kiều thon dài trắng nõn cổ bị Diệp Thần trong miệng phun ra nhiệt khí thổi một cái, lập tức cảm giác ngứa ngáy khó nhịn. Nàng liền vội vàng theo Diệp Thần trong lòng ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, khi nhìn thấy Diệp Thần gương mặt dâm đãng trêu chọc chi sắc nhìn chính mình, Tống Tuệ Kiều phương tâm lập tức cảm thấy càng thêm ngượng ngùng, đỏ bừng mặt nhỏ đồng thời cũng đỏ không thể lại đỏ, quyến rũ hờn dỗi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, sau đó nàng lại lần nữa thật chặt ôm lấy thân thể hắn. Đem đầu chôn ở hắn ấm áp trong lòng, tuyết trắng non mềm tinh bột quyền liên tục không ngừng đập thân thể hắn, phát tiết trong lòng ý xấu hổ. Diệp Thần tùy ý Tống Tuệ Kiều tay trắng tại hắn trên người đập, mềm nhũn, cảm giác giống như là lại cho chính mình mát xa giống như, Diệp Thần cười dâm ôm chặt nàng kia non mềm thân hình, làm nàng đầy đặn mềm mại bộ ngực sữa vú sữa gần hơn dán chính mình lồng ngực, nhỏ giọng nói Kiều Nhi bảo bối, các ngươi như thế nào sớm như vậy đi lên, Hữu Hữu đâu này. Hữu Hữu hiện tại còn tại trên giường, vốn là nàng muốn làm điểm tâm, bất quá bị ta cùng Chí Linh đoạt. Tống Tuệ Kiều chính thở gấp hồng hộc nói, đột nhiên cảm giác được dưới người có cái gì thô cứng hâm nóng một chút đồ vật đầy bụng của mình, theo bản năng duỗi tay sờ soạng. A, tiếng kêu theo Tống Tuệ Kiều kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra, đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng, mềm yếu không xương tinh bột quyền liên tục không ngừng đập Diệp Thần thân thể, hờn dỗi nói phá hư lão công, đến phòng bếp tới cũng không mặc quần lót, hoại tử. Ta nào có hỏng. Vừa rồi đây chính là bảo bối ngươi chính mình chủ động sờ nó nga, ngươi nói là không phải là a, Chí Linh lão bà. Diệp Thần nói, đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng về phía kiểu diễm mê người, quyến rũ ngượng ngùng Lâm Chí Linh trên người. A, đang tại nấu cơm Lâm Chí Linh phía dưới ý thức quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Diệp Thần dưới hông căn kia nổi gân xanh đêm qua đem nàng tra tấn chết đi sống lại đại dương vật, tuyệt mỹ không tì vết mặt nhỏ lập tức nhiễm lấy đậm đặc đà hồng, giống như lao qua son tựa như, kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra một tiếng thẹn thùng nũng nịu kêu to sau đó. Lâm Chí Linh nhưng không có trả lời Diệp Thần lời nói, giống như không có nghe thấy giống nhau, cúi đầu tiếp tục làm bữa sáng nhìn thấy gương mặt cười dâm Diệp Thần đùa giỡn chính mình hảo tỉ muội Lâm Chí Linh. Tống Tuệ Kiều không khỏi tầng tầng lớp lớp vung lên tinh bột đấm hắn vài cái, hờn dỗi không thôi nói phá hư lão công, thối lão công, nhanh đi mặc quần áo, bằng không ta về sau cũng không lý ngươi. Hắc hắc, nếu như không lý lão công lời nói, hảo lão bà, cũng đừng trách lão công đến lúc đó dùng gia pháp trừng phạt ngươi nha. Nói xong Diệp Thần kia dâm đãng nụ cười thượng cười càng thêm dâm đãng lên. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt kia cười càng thêm dâm đãng nụ cười, Tống Tuệ Kiều ánh mắt quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái nói hừ, đại sắc lang lão công, Kiều Nhi mới không sợ ngươi đâu. Thật không sợ sao? Không sợ. Tốt, nếu lão bà không sợ gia pháp, ta đây hiện tại liền trừng phạt ngươi. Nói xong Diệp Thần không đợi Tống Tuệ Kiều phản ứng, cười dâm đãng môi lại lần nữa hôn lên nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, đồng thời hắn dọn ra một cái ôm Tống Tuệ Kiều kia non mềm thân hình dâm thủ, bắt đầu ở nàng non mềm thân thể vuốt ve xoa nắn lên. Tại Diệp Thần dâm thủ khiêu khích phía dưới, Tống Tuệ Kiều hô hấp dần dần dồn dập, trắng nõn như mỡ dây ngọc mặt nhỏ giống như nhiễm lấy một tầng nhàn nhạt son giống như, kiều diễm ướt át, bởi vì miệng nhỏ bị bịt, Tống Tuệ Kiều cảm giác sự khó thở. Kìm lòng không được đưa ra hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng bắt đầu phản kháng Diệp Thần bá đạo chi hôn, nhưng là nàng mềm nhũn khí lực làm sao có thể đẩy ra Diệp Thần đâu. Dần dần, Tống Tuệ Kiều bị Diệp Thần kia ôn nhu cực nóng hôn hoàn toàn hòa tan, tâm thần hoàn toàn yên lặng ở tại kia thoải mái, sung sướng cảm giác bên trong, thân thể yêu kiều thượng truyền đến từng trận kích thích khoái cảm khiến nàng nhiệt độ cơ thể bắt đầu kéo lên, hô hấp trở nên càng ngày càng cực nóng. Hạ thân kiều diễm hang tối bên trong đột nhiên sinh ra ma ma ngứa cảm giác, còn có màu trắng sữa thơm ngọt chất lỏng không ngừng theo đỏ tươi hang tối chỗ sâu hướng phía ngoài chảy ra, dần dần ẩm ướt mặc ở bên ngoài gợi cảm trong suốt quần lót. Tùy theo trào ra màu trắng sữa nước không ngừng tích lũy rất nhanh liền chảy ra quần lót trói buộc, thuận theo hai đầu tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi dần dần trượt xuống. Nhìn thấy âu yếm nam nhân cùng Tống Tuệ Kiều làm so với vừa rồi còn dâm đãng phóng đãng sự tình, Lâm Chí Linh kia trương diễm lệ quyến rũ khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ bừng rồi, nhưng đồng thời trong lòng cũng sinh ra nhẹ nhẹ hâm mộ chi ý, đôi mắt si tình nhìn chăm chú cái kia treo dâm đãng nụ cười anh tuấn nam tử, còn có hắn dưới hông cái kia từng để cho nàng đạt tới thiên đường vậy khoái cảm dữ tợn đồ vật. A, tốt xấu hổ a, lão công không muốn a. Tiếp tục như vậy, Kiều Nhi nước chảy. Ai nha? Trên người truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho Tống Tuệ Kiều nhịn không được bắt đầu mở ra gợi cảm no đủ môi hồng, nhẹ nhàng rên rỉ, tuy rằng trên miệng nói không muốn nhưng là mặt nàng kia một bộ xuân tình nhộn nhạo thần thái lại bán đứng nàng. Dần dần Tống Tuệ Kiều hai đầu tuyết trắng non mềm tay trắng, bất chi bất giác tại Diệp Thần sau lưng vuốt ve. Đang hôn đồng thời, Diệp Thần kia hai cái dâm thủ bắt đầu vén lên mặc ở Tống Tuệ Kiều trên người gợi cảm váy ngủ, hai cái dâm thủ tiến vào bên trong. Tại nàng mềm mại thon gọn vòng eo cùng tuyết trắng gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi vuốt ve lấy. Đương Tống Tuệ Kiều nhận thấy Diệp Thần kia hai cái dâm thủ vén lên nàng dưới người váy ngủ thời điểm, nàng lập tức liền biết Diệp Thần tên đại sắc lang này muốn làm cái gì, đỏ bừng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ càng thêm được đỏ, trên người từng trận khoái cảm khiến nàng trên tay vuốt ve được động tác cũng dần dần càng thêm kịch liệt lên. Hai người hôn môi một hồi lâu sau bọn hắn mới buông lỏng ra môi của đối phương, nhìn Tống Tuệ Kiều sủi lơ tại trong ngực chính mình dồn dập thở dốc, hà hơi như lan xuân tình biểu lộ bộ dạng, Diệp Thần khuôn mặt lập tức cười đến càng thêm dâm đãng, nhìn Tống Tuệ Kiều kia kiều diễm ướt át mặt nhỏ, Diệp Thần tà ác nói với nàng nói hảo lão bà, vừa rồi hôn môi chính là gia pháp bước đầu tiên, mặt sau sự tình ngươi cần phải thật tốt làm nga, bằng không lão công về sau. Bằng không về sau như thế nào đây? Đại sắc lang. Hắc hắc, hiện tại không nói cho ngươi. Nói xong Diệp Thần đem cực nóng ánh mắt liếc về đặt ở trước ngực mình cặp kia cực phẩm mỹ nhũ, theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm một chút hơi hơi môi khô khốc, Diệp Thần ngẩng đầu gương mặt cười dâm nhìn sắc mặt đỏ bừng Tống Tuệ Kiều, nhẹ nhàng vén lên mặc ở Tống Tuệ Kiều trên người gợi cảm váy ngủ, chậm rãi bắt tay thuận theo nàng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi trượt hướng Tống Tuệ Kiều thần bí kia mùi thơm hang tối, nghĩ đến trước mắt cái này ôn huyền nhu thuận tiểu mỹ nhân. Đợi lát nữa liền muốn bị chính mình tại trong phòng bếp quất cắm được dâm đãng kêu la bộ dạng, Diệp thần kia trương anh tuấn khuôn mặt lập tức cười đến càng thêm dâm đãng lên. Diệp thần động tác làm cho Tống Tuệ Kiều lập tức biết hắn kế tiếp muốn làm cái gì rồi, trong lòng thẹn thùng không thôi, nàng đưa ra tuyết trắng non mềm tay trắng cầm chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân đang tại làm chuyện xấu dâm thủ, sắc mặt đỏ bừng nhìn hắn nói đại phôi đản lão công dừng tay, nhân gia cũng không có gọi ngươi làm món đó xấu hổ sự tình. Thật không có sao, kia lão công trên tay dâm thủy ngươi lại có giải thích như thế nào đâu. Nói xong Diệp thần đem chính mình cái kia chỉ vừa rồi vuốt ve Tống Tuệ Kiều gợi cảm quần lót dính lấy màu trắng sữa nước dâm thủ rút ra, phóng tới Tống Tuệ Kiều trước mặt, dâm đãng cười nói. Nhìn thấy Diệp thần dâm thủ thượng màu trắng sữa giọt nước, nghe thấy phía trên phát tán ra ngọt ngào hương vị, Tống Tuệ Kiều lập tức biết nó là từ đâu đến, vụng trộm ngắm nhìn hào tìm muội Lâm Chí Linh, phát hiện nàng chính đứng ở bên cạnh nghiêng tai lắng nghe mình và âu yếm nam nhân giao hoan. Nàng kia trương ngượng ngùng đỏ ửng mặt nhỏ lập tức càng thêm đến đỏ bừng, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật sâu cúi đầu, thật muốn chạy trốn cách xa ra cái này xấu hổ địa phương, tìm chỗ không có không ai trốn đi. Gặp Tống Tuệ Kiều sắc mặt đỏ bừng cúi đầu, Diệp thần trên mặt dâm đãng ý cười lập tức càng thêm dày đặc, dâm thủ bắt đầu tránh ra khỏi kia tuyết trắng non mềm tay trắng, tại Tống Tuệ Kiều tuyết trắng non mềm thân thể lại lần nữa chợt nhẹ chợt nặng qua lại vuốt ve. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều kia đã biến mất dồn dập tiếng hô hấp, xuất hiện lần nữa ở tại nàng gợi cảm môi hồng bên trong, nàng cặp kia ngập nước mắt đẹp hờn dỗi nhìn Diệp thần, biết chính mình căn bản là cự tuyệt không được Diệp thần khiêu khích, theo sau liền cúi đầu, tùy ý hắn dâm thủ tại chính mình thân thể yêu kiều thượng làm chuyện xấu. Gặp Tống Tuệ Kiều không tiếp tục ngăn cản, Diệp thần dâm thủ lại bắt đầu hướng lên di chuyển, dần dần đi đến cặp kia bị màu trắng ren áo ngực bọc lại thục nhũ bên ngoài. Cách áo ngực tại mềm mại như miên thục nhũ thượng nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Vú sữa thượng truyền đến như điện chảy qua thể vậy co giật khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều kìm lòng không được mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, ngâm nga dâm đãng tiếng kêu dâm dãng liên tục không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra, đồng thời hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng bắt đầu theo bản năng tại Diệp thần sau lưng thượng vuốt ve. Diệp thần nhìn thấy trong ngực Tống Tuệ Kiều gương mặt quyến rũ dâm đãng thoải mái biểu cảm, lập tức cảm thấy kích thích không thôi, dâm thủ vuốt ve xoa nắn vú sữa lực lượng cũng bắt đầu dần dần gia tăng, đồng thời nàng còn tiến đến Tống Tuệ Kiều bên tai dùng cực nóng môi liên tục không ngừng tại nàng kia tuyết trắng như ngọc cổ dài, trắng mịn thơm ngon bờ vai, trắng nõn mềm mại khuôn mặt nhỏ liếm hôn. Không biết qua bao lâu, Diệp thần dâm thủ thế nhưng thoát khỏi bao lại Tống Tuệ Kiều thục nhũ áo ngực, cầm lấy vừa nhìn là một màu hồng phấn, sau đó hắn ngay trước Tống Tuệ Kiều mặt tại áo ngực phía trên nghe nghe. Cùng sử dụng đầu lưỡi thêm vài cái, cười dâm nhìn đầy mặt đỏ bừng chi sắc Tống Tuệ Kiều, nói hảo lão bà, trên người ngươi áo ngực thật thơm a, giống như pho mát. Nghe thấy Diệp thần dâm thanh đãng ngữ, Tống Tuệ Kiều khuôn mặt lập tức trở nên càng thêm đỏ bừng, chậm rãi mở mắt đẹp hướng hắn nhìn lại, thấy hắn chính gương mặt cười dâm vấn an chính mình, Tống Tuệ Kiều trong lòng một trận xấu hổ, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, theo sau nhắm hai mắt lại, không nhìn hắn nữa. Diễm lệ tuyệt mỹ mặt nhỏ, quyến rũ oán trách ánh mắt, nhìn xem Diệp thần lập tức có chút ngây dại, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần đến, trên mặt dâm đãng nụ cười cười đến càng thêm dâm đãng, đột nhiên hắn trò đùa dai bình thường dùng chính mình dâm thủ nắm lên Tống Tuệ Kiều một cái nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn tay trắng, cưỡng ép bắt nó phóng tới chính mình dưới hông cái kia căn thô to cứng rắn dương vật, hơn nữa Diệp thần còn cố ý tiến đến Tống Tuệ Kiều đỏ cơ hồ sắp lấy máu lỗ tai nhỏ bên cạnh, mang theo mê hoặc tựa như ngữ khi nói. Hảo lão bà, người nhìn lão công dương vật tại chỗ đó kháng nghị rồi, người nhanh chút dùng ngươi tay nhỏ an ủi hắn một chút đi. Nghe thấy Diệp thần lời nói, Tống Tuệ Kiều kia đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái địa phương trốn đi. Bất quá bây giờ Tống Tuệ Kiều một trái tim đã hoàn toàn treo ở Diệp thần trên người, tăng thêm tính tình nhu thuận, căn bản là luyến tiếc cự tuyệt Diệp thần mọi yêu cầu, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái sau đó. Tống Tuệ Kiều liền ngượng ngùng đem đầu nhỏ tựa vào hắn bả vai cánh tay phía trên, dùng chính mình mềm mại không xương tay ngọc cầm chặt Diệp thần dưới hông căn kia làm nàng lại sợ lại yêu đại dương vật, bắt đầu nhẹ nhàng khuấy lên. Tuy rằng đây là nàng lần thứ nhất vì Diệp thần tay giao, nhưng là lại vẫn như cũ làm Diệp thần cảm giác kích thích không thôi, dù sao tương lai nàng, nhưng là Hàn Quốc công nhận đệ nhất mỹ nữ. Dương vật truyền đến mềm mại cùng kích thích khoái cảm, làm cho Diệp Thần trong miệng kìm lòng không được phát ra thoải mái tiếng kêu. Diệp Thần chậm rãi cúi đầu, cười dâm nhìn Tống Tuệ Kiều gương mặt chuyên chú nhìn chính mình căn kia càng ngày càng dữ tợn dương vật, lập tức cảm giác tâm động không thôi, hôn hít nàng một chút kia hơi hơi thở gấp gợi cảm môi hồng. Sau đó hắn hai cái dâm thủ bắt đầu ở trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng non mềm thục nhũ thượng vuốt ve xoa nắn, thậm chí liền vú sữa phía trên kia hai khỏa hồng phấn mê người đầu vú cũng không buông tha. Chương 0232 sáng sớm kích tình nhị. Lâm Chí Linh đứng ở một bên nhìn trước mắt này dâm mỹ phóng đãng tình cảnh, tuyệt mỹ không tì vết mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, gợi cảm mà có đỏ hồng môi bên trong không ngừng phun ra cực nóng như lan mùi thơm. Hạ thân gợi cảm quần lót ren bọc lấy hang tối từ lâu là lầy lội một mảnh, dần dần nàng còn cảm giác trước ngực mình mỹ nhũ lại có một chút ngứa ngáy, điều này làm cho Lâm Chí Linh phương tâm cực kỳ thẹn thùng không thôi, sợ Diệp Thần phát hiện chính mình động tình rồi, liền vội vàng quay đầu không còn nhìn các nàng thân thiết bộ dạng. Trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vú sữa thượng truyền đến từng trận thoải mái khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều hô hấp càng thêm dồn dập, cực nóng. Ngâm nga dâm đãng tiếng kêu dâm dãng liên tục không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra, đồng thời nàng hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng liên tục không ngừng vuốt ve Diệp Thần sau lưng. Tại từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, Tống Tuệ Kiều dưới người kia miệng đỏ tươi nộn huyệt màu trắng sữa nước càng thêm điên cuồng mà theo chỗ sâu nhụy hoa thượng phun ra đến. Xuyên qua đầu kia sớm đã ẩm ướt gợi cảm quần lót ren, thuận theo hai đầu tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi nhỏ giọt rơi tại phòng bếp trắng nõn trên sàn nhà, tổng thể một bãi nhỏ. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi không ngừng phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, Diệp Thần lập tức cảm giác kích thích không thôi, vuốt ve vân vê thục nhũ lực lượng bắt đầu dần dần gia tăng, tuyết trắng non mềm vú sữa tại hắn dâm thủ chung không ngừng biến hóa hình dạng. Tại càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm kích thích phía dưới, Tống Tuệ Kiều vú sữa thượng cái kia hai khỏa hồng phấn nụ hoa bắt đầu chậm rãi trở nên cứng rắn, cuối cùng thiếu xinh xinh đứng thẳng tại cặp kia tuyết trắng non mềm thục nhũ phía trên. A, lão công, người biến thành Kiều Nhi thật thoải mái. A, tại từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, Tống Tuệ Kiều tiếng kêu dâm dãng càng ngày càng vang dội, đồng thời cầm chặt Diệp Thần căn kia cứng rắn thô to dương vật tay trắng, khuấy sục được tốc độ cũng càng lúc càng tăng nhanh. Diệp Thần đại dương vật bắt đầu chậm rãi chảy ra cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, bởi vì Tống Tuệ Kiều tay nhỏ ngăn cản, màu trắng sữa nước tất cả đều nhiễm tại nàng mềm mại tay ngọc phía trên, khiến nàng lòng bàn tay làn da càng ngày càng đến càng trơn bóng lên. Tống Tuệ Kiều dâm đãng tiếng kêu dâm dãng truyền đến Lâm Chí Linh tai về sau, làm nàng cảm giác toàn thân khô nóng không thôi, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn chạy trốn cách đây cái dâm đãng địa phương. Diệp Thần nhìn tựa vào trên vai thở dốc phì phò Tống Tuệ Kiều, một bộ ngượng ngùng quyến rũ, xuân tình biểu lộ bộ dạng, trên mặt nụ cười lập tức cười đến càng thêm dâm đãng, nhìn nàng nói hảo lão bà, ngươi là không phải là quá yêu thích lão công dương vật a, mới là lần thứ nhất thế nhưng làm tốt như vậy, biến thành lão công thoải mái như vậy, nghĩ không muốn để cho lão công dùng nàng khen thưởng ngươi một chút. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm được hồng nhuận. Chậm rãi mở mông lung mê ly mắt đẹp, nhìn thấy âu yếm nam nhân gương mặt dâm đãng nhìn chính mình, không khỏi hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, tuyết trắng non mềm tay trắng càng thêm ra sức khuấy sục căn kia thô to cứng rắn dương vật nhìn thấy dưới người cái này ôn uyển nhu thuận tuyệt mỹ nữ tử gương mặt chuyên chú khuấy sục dương vật của mình, kia quyến rũ dâm đãng bộ dạng nhìn xem Diệp Thần nội tâm kích thích không thôi. Dâm dãng nụ cười lập tức cười đến càng thêm dâm đãng, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh mắc cỡ đỏ mặt làm bộ làm điềm tâm Lâm Chí Linh, tà ác cười, nói Chí Linh lão bà, người đến giả công nơi này. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, đang tại làm ông chủ Tây Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều không khỏi cứng ngắc một chút, thầm nghĩ cuối cùng đến phiên mình, nàng kia trương như hoa như ngọc mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ ửng trải rộng, chần chờ sau một lúc lâu nàng mới buông xuống trong tay đồ vật, cúi đầu đi đến Diệp Thần bên người, lo lắng không yên giống như một cái đã làm sai chuyện, chờ đợi phụ mẫu giáo huấn tiểu hài tử giống nhau. Nhìn thấy Lâm Chí Linh gương mặt thẹn thùng bộ dạng, Diệp Thần lập tức cảm giác kích thích không thôi, cười dâm kéo qua nàng kia tuyết trắng non mềm tay trắng, đôi mắt thật chặt nhìn nàng kia trương đỏ bừng mặt nhỏ, trên mặt đã cười đến dâm đãng không thể lại dâm đãng. Lâm Chí Linh có thể cảm giác được Diệp Thần ánh mắt lúc này thật chặt nhìn chăm chú nàng, mặt đỏ bừng được không thể lại đỏ, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái địa phương trốn đi. Chí Linh lão bà, ngươi tiểu nộn huyệt hiện tại thế nào, còn đau không? Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lâm Chí Linh lập tức nhớ tới tối hôm qua bị âu yếm nam nhân phá thân khi bộ dạng, khuôn mặt nhỏ nguyên bản chậm rãi đạm xuống đỏ ửng chi sắc, cả một chút từ xuất hiện lần nữa ở tại nàng kia trương tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt nhỏ, nhìn cực kỳ mê người. Trải qua Diệp Thần tối hôm qua một phen dễ chịu sau đó, Lâm Chí Linh bây giờ đã hoàn toàn rút đi thanh thuần cùng ngây ngô, trở nên càng thêm quyến rũ mê người, thế nhưng hơi hơi có chút kiếp trước cái loại này thiên kiều bá mị khí chất. Lâm Chí Linh trầm mặc một hồi lâu, mới dùng nàng đặc hữu yêu kiều tích tích mềm dẻo gợi cảm tiếng nói tốt hơn nhiều, lão công. Nếu tốt hơn nhiều, vậy là ngươi không phải nên là. Diệp Thần cố ý nói đến một nửa liền dừng lại, giảo hoạt ánh mắt tại trong mắt hắn chợt lóe lên. Cực kỳ thông minh Lâm Chí Linh lập tức minh bạch Diệp Thần mặt sau lời muốn nói, trong lòng lập tức xuất hiện mãnh liệt ý xấu hổ, không còn phản ứng hắn, rũ xuống đầu nhỏ. Kiều diễm mặt nhỏ lúc này đã đỏ không thể lại đỏ. Hai tay nâng lên Lâm Chí Linh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ, nhìn nàng đóng chặt mắt đẹp, một bộ ngượng ngùng không thôi bộ dạng, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, chậm rãi tiến tới, hé miệng ngậm vào Lâm Chí Linh kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, cũng đưa ra trong miệng đầu lưỡi liên tục không ngừng công kích nàng kia đóng chặt hàm răng. Lâm Chí Linh lập tức cảm giác được trong miệng đột nhiên tập kích đến đầu lưỡi. Nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng hai tay thật chặt ôm lấy Diệp Thần thân thể, sau đó thuận theo mở ra đóng chặt nha môn, làm Diệp Thần đầu lưỡi thuận lợi tiến vào nàng tiểu hương miệng bên trong. Ngẩng đầu nhìn âu yếm nam nhân cùng chính mình hào tỉ muội thân thiết bộ dạng, chính cúi người tại Diệp Thần dưới hông liên tục không ngừng khuấy sục hắn dương vật Tống Tuệ Kiều trên mặt không chút nào toát ra một tia ghen biểu cảm, ngược lại lộ ra nhàn nhạt nụ cười ôn nhu, theo sau cúi đầu nhìn căn kia thô to cứng rắn dương vật. Tuyết trắng non mềm tay trắng vẫn như cũ liên tục không ngừng rất nhanh khuấy sục. Đầu lưỡi tiến vào Lâm Chí Linh miệng thơm về sau, tại bên trong phát hiện Lâm Chí Linh lưỡi thơm sau đó, lập tức bắt nó cuốn chặt lấy, điên cuồng mà hút mút, cùng sử dụng thô ráp đầu lưỡi tại nàng khoang miệng hai bên tường thịt phía trên, liếm hôn lên đến, đồng thời hai cái dâm thủ không để mở Lâm Chí Linh kia diễm lệ đỏ bừng mặt nhỏ, tại nàng món đó gợi cảm tuyết trắng váy ngủ thượng vuốt ve. Cảm nhận được Diệp Thần hai tay tại trên thân thể của nàng vuốt ve xoa nắn, Lâm Chí Linh hô hấp dần dần bắt đầu dồn dập, hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng bất chi bất giác tại hắn sau lưng thượng nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận âu yếm nam từ kia cường tránh mạnh mẽ thân hình. Lúc này Tống Tuệ Kiều đôi mắt đã thật chặt bị trước mắt căn này thô to cứng rắn dương vật hấp dẫn ở, nhớ tới buổi tối hôm đó nó cắm vào chính mình hạ thân còn không có phá thân nộn huyệt khi cấp chính mình mang đến cảm giác thoải mái cùng phong phú cảm giác, tâm lý ký sợ hãi. Lại muốn, một lát sau về sau, Tống Tuệ Kiều thế nhưng vô sự tự thông mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm vào căn kia thô to cứng rắn đầu dương vật bộ, đồng thời liên tục không ngừng dùng nàng kia hồng phấn lưỡi thơm liếm hôn lên. Dương vật truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Diệp Thần cảm giác phi thường sảng khoái, hô hấp dần dần dồn dập, hai tay vuốt ve Lâm Chí Linh thân thể lực độ bắt đầu ở trong khi không nhận ra gia tăng. Dưới người dương vật tại Tống Tuệ Kiều vậy đáng yêu hồng phấn lưỡi thơm dưới sự kích thích càng thêm cứng rắn tăng lên lên. Một hồi lâu Diệp Thần cùng Lâm Chí Linh mới tách ra liền với môi, nhìn Lâm Chí Linh một bộ xuân tình biểu lộ hồn hển thở gấp bộ dạng, Diệp Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt dần dần lộ ra dâm dãng nụ cười, nhìn nàng cười dâm nói Chí Linh lão bà, người thật đẹp a. Nghe thấy âu yếm nam tử ca ngợi lời nói, Lâm Chí Linh tâm lý ký ngượng ngùng, lại cao hứng. Một đôi xinh đẹp mắt đẹp tràn ngập tình yêu nhìn trước mắt lòng này yêu nam tử, ôn nhu hỏi lão công, Chí Linh thực sự rất đẹp sao? Mỹ, đương nhiên đẹp, nếu như ai dám nói cô ta tốt Chí Linh không đẹp lời nói, lão công ôm lấy một quyền đánh nát đầu của hắn. Xì, nhìn thấy Diệp Thần kia tức giận bất bình bộ dạng, Lâm Chí Linh lập tức bị chọc cho nhẹ nhàng cười duyên lên tiếng đến, đem đầu ôn nhu tựa vào Diệp Thần bả vai cánh tay phía trên, hưởng thụ phần kia thoải mái. Cảm giác yên lặng. Lúc này Tống Tuệ Kiều không có chú ý tới bọn hắn bộ dạng, lúc này nàng đang cúi đầu nhanh chóng khấy lấy Diệp Thần cứng rắn dương vật, thưởng thức lấy căn này nọ cho nàng mang đến cảm giác hạnh phúc cùng ngọt ngào cảm giác. Nhìn Lâm Chí Linh gương mặt hạnh phúc ấm áp biểu cảm, kia diễm lệ mặt nhỏ, gợi cảm áo ngủ, thật sâu khe ngực, Diệp Thần bên trong thân thể thiêu đốt dục vọng chi lửa càng thêm tràn đầy, hai cái dâm thủ bắt đầu nhẹ nhàng cởi bỏ Lâm Chí Linh đồ ngủ đai lưng. Đang tại hưởng thụ cảm giác hạnh phúc Lâm Chí Linh lập tức ý thức được Diệp Thần dâm thủ lúc này ở làm cái gì, kia trương diễm lệ tuyết trắng khuôn mặt nhỏ bắt đầu dần dần hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng chi sắc, ngẩng đầu hướng Diệp Thần nhìn lại, thấy hắn gương mặt cười dâm cúi đầu nhìn chính mình, kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó nhắm hai mắt lại, tùy ý Diệp Thần hai tay tại trên thân thể của nàng làm chuyện xấu. Cúi đầu hôn hít một chút Lâm Chí Linh chán, Diệp Thần cái kia song dâm thủ bắt đầu chậm rãi cởi bỏ Lâm Chí Linh trên người áo ngủ, đường món đó gợi cảm đồ ngủ theo Lâm Chí Linh tuyết trắng thân thể trượt xuống lạc hậu ở, nàng tuyết trắng áo ngực, gợi cảm màu hồng phấn hơi mở quần lót ren, lập tức xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong, cùng kia tuyết trắng thân thể tạo thành rõ ràng đối lập, khiến cho Diệp Thần ánh mắt không khỏi đột nhiên hiện lên một tia cực nóng hồng quang, thật chặt nhìn chằm chằm nàng cỗ kia tràn ngập mị lực thân thể. Lúc này Lâm Chí Linh mặt nhỏ đã đỏ không thể lại đỏ, trên thân thể cảm giác mát mẻ khiến nàng cảm giác được trên thân thể của mình quần áo đã bị chính mình âu yếm nam nhân cởi xuống đi, trong lòng ý xấu hổ khiến nàng kìm lòng không được đưa ra hai tay thật chặt ôm lấy thân thể hắn. Một hồi lâu Diệp Thần mới tự phát ngốc trung tỉnh táo lại, hai cái dâm thủ bắt đầu hướng Lâm Chí Linh trước ngực cặp kia bị áo ngực bọc lại vú sữa đánh tới, liên tục không ngừng tại áo ngực thượng vuốt ve xoa nắn. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lâm Chí Linh hô hấp càng thêm dồn dập, ngâm nga dâm đãng tiếng kêu dâm dãng liên tục không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra, trên mặt dần dần lộ ra khát vọng thần sắc. Vuốt ve, bóp nhẹ trong chốc lát Lâm Chí Linh trước ngực cặp kia bị áo ngực bọc lại vú sữa, Diệp Thần cúi đầu hướng Lâm Chí Linh nhìn lại, thấy nàng gương mặt đỏ bừng, trên mặt lộ ra khát vọng biểu cảm, lập tức cảm thấy kích thích. Kia dâm đãng tiếng kêu dâm dãng càng thêm kích thích tâm thần của hắn cùng tình dục, trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, đồng thời hai cái dâm thủ bắt đầu đẩy ra gắn vào vú sữa thượng tuyết trắng áo ngực, một đôi tuyết trắng non mềm mỹ nhũ cùng hai khỏa kiều diễm ướt át đầu vú xuất hiện ở Diệp Thần tầm nhìn bên trong. Kia hai khỏa hồng phấn đầu vú thật sâu hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt, qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần đến, dâm thủ bắt đầu ở tuyết trắng non mềm thục nhũ thượng vuốt ve lấy, đồng thời còn không ngừng khiêu khích kia hai khỏa hồng phấn đáng yêu đầu vú. Lão công, thật thoải mái, a a, đa dụng điểm lực a, a. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lâm Chí Linh hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời dâm đãng tiếng rên rỉ kêu càng thêm vang dội, hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng không tự chủ được tại lưng hắn thượng nhẹ nhàng vuốt ve, gương mặt khát vọng biểu cảm. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần đột nhiên cảm giác chính mình dưới hông dương vật quy đầu bắt đầu trở nên ngứa ngáy, Diệp Thần biết ngựa mình thượng muốn bắn, hắn liền vội vàng buông ra trong lòng Lâm Chí Linh, dọn ra tay đến đè lại Tống Tuệ Kiều đầu nhỏ, đem dương vật của mình hung hăng đội lên nàng khoang miệng chỗ sâu, rất nhanh đút vào vài cái sau đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, dưới người dương vật trải qua một trận mãnh liệt co giật sau đó, liền giống núi lửa bùng nổ bình thường xì xì phun ra bắn ra cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa. Toàn bộ bắn vào đến đang tại liếm hôn khuấy sục được Tống Tuệ Kiều kia trương gợi cảm và hồng nhuận tiểu hương miệng. Bởi vì Diệp Thần dương vật bắn ra tinh dịch thật sự là nhiều lắm, Tống Tuệ Kiều tiểu hương miệng lập tức căn bản cũng không có thể chứa nạp, vì thế liền thuận theo môi của nàng rác chảy ra, rơi xuống tại nàng tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa phía trên, nhìn cực độ dâm mỹ. Tống Tuệ Kiều nuốt vào Diệp Thần dương vật bắn ra cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa. Lại dùng chính mình lưỡi thơm cẩn thận dọn dẹp một chút dương vật mặt lưu lại xuống màu trắng sữa tinh hoa về sau, Tống Tuệ Kiều rồi mới từ trên mặt đất đứng lên, hờn dỗi quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái đầy mặt cười dâm nhìn nàng Diệp Thần, đậm đặc tình yêu theo nàng mắt đẹp trung hướng Diệp Thần truyền đi. Hảo lão bà, lão công dương vật bắn ra này nó uống ngon sao? Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn đầy mặt quyến rũ hờn dỗi ánh mắt nhìn hắn Tống Tuệ Kiều, nói. Hừ. Một chút cũng không muốn uống. Nói xong lại lần nữa cho Diệp Thần một cái rất lớn bạch nhãn, nhìn gương mặt đỏ bừng chi sắc Lâm Chí Linh nói Chí Linh, phá hư lão công có phải hay không lại đang khi dễ ngươi. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều lời nói, nghĩ đến mình bây giờ toàn thân hoàn toàn trần trụi bộ dạng, Lâm Chí Linh kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lập tức càng thêm được hồng nhuận, không trả lời Tống Tuệ Kiều lời nói, trong lòng mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào. Nhìn gương mặt hờn dỗi chi sắc Tống Tuệ Kiều, Diệp Thần cười dâm kéo qua nàng tay trắng, khiến nàng thân thể yêu kiều cũng tựa vào chính mình trong lòng, cúi đầu ngậm vào nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, đồng thời một cái dâm thủ vói vào nàng váy ngủ nhẹ nhàng vuốt ve. Lão công, không muốn tiếp tục nữa, đồ ăn sắp tốt lắm. Lâm Chí Linh đột nhiên mở miệng nhắc nhở. lão công bụng còn không có đói, bất quá lão công đại dương vật lại đói bụng, hảo lão bà ngươi là không phải nên là giúp ta uy uy nó à. Nói xong Diệp Thần một đôi mắt sắc sắc liếc về phía Lâm Chí Linh trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa cùng phía trên hồng phấn đầu vú. Nhìn chăm chú đến Diệp Thần sắc sắc ánh mắt, Lâm Chí Linh mới ý thức tới cái gì, đỏ bừng mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ không thể lại đỏ, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật chặt ôm lấy Diệp Thần thân thể, đem đầu thật sâu chôn ở hắn trong lòng. Đối với một bên hờn dỗi chi sắc Tống Tuệ Kiều cười dâm đãng một chút, Diệp Thần đem Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều nhẹ nhàng chìa vào phòng bếp tủ âm tường phía trên, sau đó tại nàng trắng nõn như ngọc khuôn mặt hôn môi vài cái, theo sau thuận theo nàng thon dài trắng nõn cổ liếm hôn một cái. Lúc này Lâm Chí Linh gương mặt đỏ bừng chi sắc, thật chặt nhắm hai mắt lại, trên người truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng hô hấp dần dần dồn dập, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thực sự muốn tìm một chỗ trốn đi đến, không cho người khác nhìn thấy nàng hiện tại dâm đãng bộ dạng. Nhìn thấy âu yếm nam nhân cùng chính mình hào tỉ muội thân thiết bộ dạng, đứng ở đó Tống Tuệ Kiều nhẹ nhàng nở nụ cười, do dự một lát, nàng chậm rãi đi đến Lâm Chí Linh trước mặt. Sau đó đưa ra tuyết trắng non mềm tay trắng bưng lấy nàng kia đỏ bừng mặt nhỏ, theo sau ngượng ngùng tiến tới mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi ngậm vào Lâm Chí Linh môi hồng, hai người thế nhưng ngay trước Diệp Thần mặt hôn hít. Kỳ thật lấy Tống Tuệ Kiều đi qua ôn huyền bảo thủ tính tình là khẳng định sẽ không làm chuyện như vậy tình, nhưng là bởi vì nàng yêu Diệp Thần yêu thật sự quá sâu, hơn nữa nàng một mực vì chính mình quốc tịch mà canh cánh trong lòng. Lo lắng Diệp Thần người nhà bài xích chính mình, cho nên chỉ có thể nghĩ hết biện pháp để lấy lòng Diệp Thần. Vì để cho Diệp Thần cao hứng, nàng đặc biệt mua một quyển chuyên môn đem tình yêu kỹ xảo thư tịch, vừa ở không liền lấy ra đến học tập. Nàng biết Diệp Thần yêu thích nhìn chính mình nữ nhân ở ân ái thời điểm biểu hiện ra một bức dâm đãng bộ dạng, khi biết hào tỉ muội Lâm Chí Linh cũng thay đổi thành lão công nữ nhân sau đó, Tống Tuệ Kiều liền không giữ lại chút nào đem này nói cho nàng. Cũng ước định đến lúc đó cố ý ngay trước Diệp Thần mặt hôn môi, làm hắn cao hứng. Đang tại liếm hôn Lâm Chí Linh kia tuyết trắng non mềm mỹ nhũ Diệp Thần, nhìn thấy hai nàng thân mật hôn môi bộ dạng, quả nhiên là cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nhưng theo sau hắn liền minh bạch hai nàng đối với chính mình thâm tình, kia Trương Anh Tuấn dâm đãng khuôn mặt đốn thượng cười đến càng thêm dâm đãng, một cái dâm thủ rời đi Lâm Chí Linh kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều, vói vào Tống Tuệ Kiều váy ngủ. Vuốt ve nàng kia non mềm tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Đồng thời môi liên tục không ngừng liếm hôn lấy Lâm Chí Linh kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng hồng phấn đầu vú, tay kia thì tác liên tục không ngừng khiêu khích một khác tòa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng đỏ tươi đầu vú. A, ngứa quá a, Kiều Nhi muội muội, không muốn a. Tại từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, Lâm Chí Linh dâm đãng tiếng kêu dâm dãng kêu càng thêm vang dội, đồng thời hô hấp cũng càng thêm dồn dập, tuyết trắng non mềm hai cái tay trắng không biết lúc nào đã phóng tới Tống Tuệ Kiều bộ ngực, cách gợi cảm đồ ngủ vuốt ve bên trong cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa. Cảm giác được bộ ngực truyền đến từng trận khoái cảm, Tống Tuệ Kiều hô hấp cũng dần dần dồn dập, dâm đãng tiếng kêu dâm dãng cũng bắt đầu liên tục không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra. Dưới người kia miệng liên tục không ngừng lưu màu trắng sữa nước đỏ tươi sắc nộn huyệt càng thêm điên cuồng trào ra nước, khiến cho đang tại tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi vuốt ve non mềm dâm thủ thượng tất cả đều là màu trắng sữa nước. Liếm hôn trong chốc lát Lâm Chí Linh trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm thục nhũ tốt đẹp nhũ thượng hồng phấn đầu vú, Diệp Thần môi chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, bắt đầu liếm hôn Lâm Chí Linh dưới người kia tuyết trắng non mềm làn da, đồng thời hai cái dâm thủ cũng không có nhàn rỗi. Một cái vuốt ve Lâm Chí Linh tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, một con khác vuốt ve Tống Tuệ Kiều tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, cảm nhận hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi mang. Đến không giống với đặc dị cảm giác. Dần dần Diệp Thần môi đi đến Lâm Chí Linh kia hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi ở giữa. Nhàn nhạt mùi thơm theo màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân tán phát đi ra truyền vào đến Diệp Thần trong khoang mũi, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện tại kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt nhỏ, tại hai đầu tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi liếm hôn trong chốc lát về sau, Diệp Thần hai cái dâm thủ bắt đầu nhẹ nhàng tách ra Lâm Chí Linh kia hai đầu đóng chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Đang cùng Tống Tuệ Kiều hôn môi Lâm Chí Linh lập tức cảm giác được Diệp Thần dâm thủ bắt đầu tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, biết hắn kế tiếp muốn làm cái gì, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng. Tùy theo dâm thụ di chuyển, Lâm Chí Linh đóng chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân cưỡng ép bị tách ra rồi. Một kiện gợi cảm ướt át màu hồng phấn quần lót ren xuất hiện ở Diệp Thần tầm nhìn bên trong, thuận theo mép quần lót liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi xuống màu trắng sữa nước làm cho Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, theo sau lè lưỡi tại kia hai đầu tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi liếm hôn lên đến. Đồng thời hai cái dâm thủ tại hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi vuốt ve xoa nắn, cảm nhận kia dầu có co giãn trắng mịn làn da. Không biết hôn môi bao lâu, Lâm Chí Linh cùng Tống Tuệ Kiều mới buông lỏng ra môi của đối phương, nhìn lẫn nhau đỏ ửng trải rộng, thở dốc phì phò bộ dạng, Lâm Chí Linh nhịn không được thẹn thùng cúi đầu. Nhìn thấy Lâm Chí Linh thẹn thùng cúi đầu, Tống Tuệ Kiều nhịn không được có chút nghịch ngợm duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia đỏ bừng mặt nhỏ. Đồng thời đôi mắt hướng trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa nhìn lại, cười duyên nói hảo muội muội, vú của ngươi thật xinh đẹp a. A. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều lời nói, Lâm Chí Linh lập tức cảm thấy càng thêm thẹn thùng, tuyết trắng non mềm tay trắng liên tục không ngừng đập Tống Tuệ Kiều thân thể, thẹn thùng nói phá hư Kiều, ngươi hoại tử. Ta nơi nào hỏng, ta nói nhưng là thật, ngươi nhìn ngươi mỹ nhũ như vậy đỉnh, trắng như vậy viên. Ở phía dưới liếm hôn Diệp Thần nghe thấy hai nàng đối thoại, trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, liếm láp trong chốc lát Lâm Chí Linh hai bên màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, sau đó môi cùng đầu lưỡi hướng lên di chuyển, dần dần đến gần kiêm miệng không ngừng phun trào ra màu trắng sữa nước đỏ tươi nộn huyệt, từng trận mùi thơm truyền vào đến hắn trong khoang mũi. Nhìn trước mắt cái này không ngừng nhỏ giọt rơi ra màu trắng sữa nước màu hồng phấn hơi mờ quần lót ren, Diệp Thần trong mắt lập tức tràn đầy vô hạn dục vọng chi lửa, chậm rãi tiến tới, lè lưỡi tại hơi mở ướt sũng quần lót bên cạnh liếm hôn lên đến, cổ nhỏ giọt rơi xuống màu trắng sữa nước chảy tới Diệp Thần trong miệng, sau đó bị hắn nuốt vào bụng bên trong, lúc này Diệp Thần tựa như một cái khát nước đứa nhỏ, tìm được nguồn nước giống nhau liên tục không ngừng uống ngọt ngào nước suối. Dưới người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lâm Chí Linh hô hấp càng thêm dồn dập. Dâm đãng tiếng kêu dâm dãng liên tục không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra, đồng thời vuốt ve Tống Tuệ Kiều vú sữa tuyết trắng tay trắng cũng không biết bất giác gia tăng lực độ, khiến cho Tống Tuệ Kiều trước ngực cặp kia vú sữa bị Lâm Chí Linh tay trắng vuốt ve vân vê biến thành các loại hình dạng. Tại Lâm Chí Linh vuốt ve phía dưới, Tống Tuệ Kiều cũng cảm thấy từng trận khoái cảm, hô hấp cũng dần dần dồn dập, đồng thời kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi cũng phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng. Đặt ở Lâm Chí Linh cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa thượng tuyết trắng tay trắng lực lượng cũng bắt đầu dần dần gia tăng, cặp kia dị thường xinh đẹp mỹ nhũ tại tuyết trắng tay trắng vuốt ve xoa nắn phía dưới, biến thành các loại hình dạng, đồng thời từng trận khoái cảm còn khiến cho nàng dưới người kia miệng đỏ tươi nộn huyệt liên tục không ngừng phun trào ra cổ màu trắng sữa nước. Thuận theo lúc trước nước chảy dấu vết nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. Liếm láp trong chốc lát Lâm Chí Linh kia ướt đẫm màu hồng phấn hơi mờ quần lót ren. Diệp Thần môi ly khai vừa rồi địa phương, hai cái dâm thủ đến nàng eo lúc, bắt lấy quần lót hai bên, theo sau chậm rãi xuống phía dưới kéo động. Diệp Thần dâm thủ động tác Lâm Chí Linh đều có thể cảm giác được, biết hắn muốn làm cái gì, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, trong lòng ý xấu hổ khiến nàng thật hướng tìm một chỗ không người trốn đi đến, vú sữa thượng truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng hô hấp càng thêm dồn dập, dâm đãng tiếng kêu dâm dãng kêu càng thêm vang dội. Đồng thời dưới người kia miệng dị thường ướt át màu hồng nộn huyệt càng thêm điên cuồng mà chảy ra cổ màu trắng sữa nước, đồng thời tại khoái cảm dưới sự kích thích. Đặt ở Tống Tuệ Kiều vú sữa thượng tuyết trắng tay trắng lực lượng cũng không biết trong bất giác bắt đầu gia tăng, cặp kia tuyết trắng vú sữa tại nàng lực lượng gia tăng hạ bị tạo thành các loại hình dạng. Lâm Chí Linh lực lượng gia tăng mang đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều hô hấp cũng càng thêm dồn dập, đồng thời dâm đãng tiếng rên rỉ cũng dần dần vang dội. Trên tay lực lượng cũng bắt đầu dần dần gia tăng, kích thích Lâm Chí Linh. Nhìn thấy hai nàng dâm đãng bộ dạng, ngồi xổm thấp nhìn các nàng Diệp Thần trên mặt không khỏi cười càng thêm dâm đãng, theo sau đôi mắt thật chặt nhìn chăm chú ở tại Lâm Chí Linh, hai cái dâm thủ từng giọt bỏ đi món đó đã dị thường ướt át phấn màu hồng hơi mở quần lót ren, theo sau cầm đến Lâm Chí Linh trước mặt cười dâm nói tốt Chí Linh, ngươi nhìn đây là vật gì. Lâm Chí Linh không cần đoán cũng biết Diệp Thần tên đại sắc lang này trong tay cầm lấy là vật gì, đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt, hờn dỗi quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái đầy mặt dâm đãng biểu cảm Diệp Thần, nhìn thấy tay hắn trung cầm lấy món đó dính đầy màu trắng sữa chất lỏng hơn nữa liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi chất lỏng màu hồng hơi mờ quần lót ren, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật chặt ôm lấy Diệp Thần thân thể, hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng liên tục không ngừng đập thân thể hắn. Thẹn thùng nói đại phôi đàn, đại sắc lang, ngươi hoại tử. Chương 0233 nhị Mỹ song phi nhất. Diệp Thần tùy ý Lâm Chí Linh làm quyền anh đánh thân thể của chính mình, gương mặt cười dâm nhìn đứng ở một bên đỏ bừng chi sắc hờn dỗi nhìn hắn Tống Tuệ Kiều, dùng ngón tay đem đầu kia dị thường ướt át màu hồng phấn hơi mờ quần lót ren trọn đến mặt của nàng trước. Nhìn thấy Diệp Thần dâm đãng ánh mắt, Tống Tuệ Kiều lập tức biết hắn muốn chính mình làm như thế nào, tâm lý thẹn thùng không thôi, đỏ bừng khuôn mặt lập tức dần dần đỏ bừng, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, đưa ra đặt ở bên trong đáng yêu lưỡi thơm, tại kia dị thường ướt át màu hồng phấn hơi mờ quần lót ren thượng bắt đầu liếm hôn lên. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều hôn môi Lâm Chí Linh đầu kia màu hồng phấn hơi mờ quần lót ren phía trên màu trắng sữa nước, Diệp Thần dâm đãng biểu cảm bữa nay khi cười đến càng thêm dâm đãng, đưa ra một con khác dâm thủ tại Tống Tuệ Kiều bộ ngực vuốt ve đến, gương mặt cười dâm nhìn nàng dâm đãng bộ dạng. Bộ ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều hô hấp dần dần dồn dập, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn chăm chú hắn, tâm lý lập tức thẹn thùng không thôi, một cái tuyết trắng non mềm tay trắng xuống phía dưới với tới, cầm căn kia thô to cứng rắn dương vật, lại bắt đầu khuấy lên. Dương vật truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Diệp Thần hô hấp dần dần dồn dập, cúi đầu nhìn tựa vào chính mình trong lòng gương mặt đỏ bừng chi sắc, nhắm chặt hai mắt Lâm Chí Linh, cúi đầu cười dâm đãng nói Chí Linh bảo bối, nghĩ không muốn lão công dương vật. Đại phôi đàn, thối lão công, ngươi lại khi dễ người ta. Lâm Chí Linh hờn dỗi nói, tuyết trắng non mềm làm quyền lại lần nữa liên tục không ngừng đập hắn sau lưng. Cười dâm nhìn Lâm Chí Linh đỏ bừng bộ dạng. Diệp Thần nhìn Tống Tuệ Kiều cười dâm nói hảo lão bà, người trước cầm lấy tốt Chí Linh quần lót, lão công trước bang Chí Linh giải giải khát, làm nàng sung sướng một chút. Nói xong Diệp Thần kia trương dâm dãng nụ cười chuyển đến Lâm Chí Linh khuôn mặt. Hờn dỗi quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, Tống Tuệ Kiều đưa ra thon thon tay ngọc tiếp nhận món đó Lâm Chí Linh màu hồng phấn hơi mờ quần lót ren, sau đó tiếp tục liếm hôn lên mặt lưu lại nàng nộn huyệt bên trong phun ra đến màu trắng sữa âm tinh. Thu hồi hai cái dâm thủ, theo sau phóng tới Lâm Chí Linh kia tuyết trắng non mềm toàn thân trần trụi đồng thể phía trên, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve lấy, đồng thời liên tục không ngừng khiêu khích Lâm Chí Linh trên người mẫn cảm địa phương, biến thành hô hấp của nàng dần dần dồn dập, dâm đãng tiếng rên rỉ lại lần nữa theo nàng kia trương tính gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra. Nhìn thấy Lâm Chí Linh trên mặt khát vọng, dâm đãng dồn dập thở dốc bộ dạng. Diệp Thần khuôn mặt dâm dãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, há mồm ra ngậm vào nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, đồng thời hai cái dâm thủ tại nàng kia tuyết trắng non mềm đồng thể thượng vuốt ve xoa nắn. Tống Tuệ Kiều một bên liếm hôn Lâm Chí Linh món đó màu hồng phấn hơi mờ quần lót ren, một bên nhìn bọn hắn, nhìn Diệp Thần liếm hôn Lâm Chí Linh bộ dạng, trong lòng không chút nào ghen cảm giác, chỉ có khát vọng chi tình. Đang cùng Lâm Chí Linh hôn môi trong chốc lát về sau, Diệp Thần môi ly khai nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, xuống phía dưới hôn tới, đồng thời hai cái dâm thủ tại một đường xuống phía dưới vuốt ve xoa nắn đi qua, khiêu khích vuốt ve được Lâm Chí Linh trong miệng liên tục không ngừng phát ra dâm đãng dụ nhân tâm huyền tiếng kêu dâm dãng, kích thích Diệp Thần tâm thần. Dần dần Diệp Thần môi đi đến Lâm Chí Linh trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa dưới bầu vú, nhìn trước mắt đôi này no đủ tuyết trắng vú sữa, kia đỏ tươi đầu vú, Diệp Thần trên mặt nụ cười càng sâu. Theo sau hé môi ngậm vào bộ ngực sữa vú sữa thượng cái kia khỏa đỏ tươi đầu vú, tại trong miệng dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng khiêu khích liếm hôn, a a a a, không muốn a, ngứa quá a, ta chịu không nổi, a a a a a a a a. Vú sữa thượng truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lâm Chí Linh hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời dâm đãng tiếng kêu dâm dãng cũng càng thêm vang dội, tại đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm hôn phía dưới. Đỏ tươi đầu vú bắt đầu liên tục không ngừng lớn lên, cứng rắn, đồng thời từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, Lâm Chí Linh phía dưới kia miệng đỏ tươi nộn huyệt trung liên tục không ngừng chảy ra cổ cổ màu trắng sữa nước, thuận theo hai đầu tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Tại liếm láp trong chốc lát tuyết trắng non mềm vú sữa cùng vú sữa thượng đỏ tươi đầu vú, Diệp Thần môi bắt đầu xuống phía dưới di chuyển, liên tục không ngừng hôn môi nàng bụng thượng tuyết trắng non mềm làn da. đồng thời hai cái dâm thủ liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn nàng trên người thân thể yêu kiều. Dần dần Diệp Thần môi đi đến Lâm Chí Linh màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, từng trận mùi thơm truyền vào đến hắn trong khoang mũi, nhìn trước mắt này phiến đen nhánh thảo nguyên cùng kia miệng đỏ tươi nộn huyệt, Diệp Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt nhỏ dâm đãng nụ cười lập tức cười đến càng thêm dâm đãng, từ từ chia mở kia hai đầu gắt gao đóng tại cùng một chỗ màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, kia miệng đỏ tươi nộn huyệt rõ ràng xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Nhìn trước mắt này miệng liên tục không ngừng đóng mở phun ra cổ màu trắng sữa nước đỏ tươi nộn huyệt, Diệp Thần hé môi sau đó lè lưỡi tại ướt sũng trên thảo nguyên liếm hôn lên đến, cổ theo bên trong phun ra đến màu trắng sữa nước nhỏ giọt rơi ở tại hắn khuôn mặt, trên ngực. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho Lâm Chí Linh cảm thấy càng thêm kích thích thoải mái, kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng cũng càng thêm vang dội. Hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng không biết lúc nào đã phóng tới trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa phía trên, liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn, trên mặt tràn đầy dâm đãng, khát vọng biểu cảm. Đang tại liếm hôn màu hồng hơi mờ quần lót Tống Tuệ Kiều, nhìn thấy Lâm Chí Linh trên mặt dâm đãng, khát vọng biểu cảm, buông xuống trong tay hơi mờ quần lót ren, mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi ngậm vào Lâm Chí Linh kia trương gợi cảm mà có đỏ hồng môi, lè lưỡi cùng Lâm Chí Linh căn kia đỏ tươi lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ. Đồng thời một cái tuyết trắng non mềm tay trắng tại trên người của nàng liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, vuốt ve, một con khác tuyết trắng tay trắng tắc cầm lấy món đó màu hồng phấn hơi mờ quần lót ren tại Lâm Chí Linh tuyết trắng non mềm thân hình. Lên xuống nhu lau, dính lại màu hồng hơi mờ trên quần lót màu trắng sữa nước tại ma sát thời điểm dính đến trên thân thể của nàng. Liếm hôn trong chốc lát Lâm Chí Linh trên người mảnh kia đen nhánh thảo nguyên về sau. Diệp Thần môi cùng đầu lưỡi dần dần đi đến cái kia liên tục không ngừng phun ra cổ màu trắng sữa nước đỏ tươi nộn huyệt bên cạnh, tại nộn huyệt trong ngoài mặt hồng câu liếm hôn lên. Tại từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, kia miệng đỏ tươi nộn huyệt càng thêm cấp tốc phun ra cổ màu trắng sữa nước, nhỏ giọt rơi ở tại Diệp Thần trong miệng, sau đó bị hắn nuốt xuống bụng. Tại liếm láp trong chốc lát kia miệng dị thường ướt át màu hồng nộn huyệt về sau, Diệp Thần đầu lưỡi mâu thuẫn ở tại miệng nộn huyệt phía trên. Theo sau chậm rãi hướng bên trong thẳng tiến, đồng thời hai đầu dâm thủ tại Lâm Chí Linh kia tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi vuốt ve vân vê, khiêu khích nàng trên người mẫn cảm địa phương. Nộn huyệt truyền đến khoái cảm làm cho Lâm Chí Linh cảm thấy càng thêm kích thích, trên tay vuốt ve đắc lực độ bất chi bất giác bắt đầu dần dần gia tăng, Tống Tuệ Kiều cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa tại nàng âu yếm phía dưới bị tạo thành các loại hình dạng. Tại Lâm Chí Linh tay trắng liên tục không ngừng vuốt ve vân về phía dưới, vú sữa thượng truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời trên tay lực lượng cũng không biết trong bất giác dần dần gia tăng. Tiến vào kia miệng dị thường ướt át đỏ tươi nộn huyệt, Diệp Thần có thể cảm giác được Lâm Chí Linh nộn huyệt tường thịt kịch liệt co lại, nhúc nhích liên tục không ngừng giáp công đầu lưỡi của mình, giống như không muốn để cho nó cái này dị vật tiến vào lãnh địa của bọn chúng, bài xích nó. Tại trải qua dài dằng dặc tranh đấu về sau, Diệp Thần đầu lưỡi cuối cùng hoàn toàn tiến vào đỏ tươi nộn huyệt chỗ sâu, theo sau liên tục không ngừng liếm hôn hai bên tường thịt. Không biết kích hôn bao lâu, Tống Tuệ Kiều cùng Lâm Chí Linh buông lỏng ra cặp kia dính sát tại cùng một chỗ gợi cảm và đỏ hồng môi, dồn dập thở dốc gương mặt đỏ bừng chi sắc nhìn đối phương. Qua một hồi lâu, Tống Tuệ Kiều hô hấp dần dần bình tĩnh xuống, nhìn gương mặt đỏ bừng chi sắc Lâm Chí Linh, cười nói hảo muội muội. Vừa rồi cảm giác thoải mái sao? Nghe thấy Tống Tuệ Kiều lời nói, Lâm Chí Linh kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, thẹn thùng nói Kiều, người hoại tử rồi, hỏi cái này sao xấu hổ nói. Chúng ta đều là hào tỉ muội, có cái gì tốt thẹn thùng? Nói xong lại nói yêu thích loại cảm giác này sao? Nói xong Tống Tuệ Kiều kia đặt ở Lâm Chí Linh vú sữa thượng tuyết trắng non mềm tay trắng nhéo nhéo nàng mỹ nhũ. Trên người truyền đến khoái cảm làm cho Lâm Chí Linh nũng nịu rên rỉ vài tiếng, đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật chặt ôm lấy Tống Tuệ Kiều thân thể, đem đầu chôn ở nàng trong lòng. Liếm hôn trong chốc lát Lâm Chí Linh phía dưới kia miệng hồng phấn nộn huyệt, Diệp Thần chậm rãi theo bên trong thu hồi đầu lưỡi, sau đó thân thể theo trên mặt đất đứng lên, nhìn gắt gao ôm tại cùng một chỗ hai nàng. Diệp Thần trên mặt biến mất dâm đãng nụ cười xuất hiện lần nữa ở tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt, nhìn thấy Tống Tuệ Kiều ném đến đậm đặc thâm tình ánh mắt, tại nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi thượng hôn hít một chút, sau đó theo nàng trong ôm ấp tiếp nhận Lâm Chí Linh kia tuyết trắng non mềm thân hình. Nhìn nàng nhắm chặt hai mắt, gương mặt đỏ bừng thẹn thùng bộ dạng, dâm dãng nụ cười bữa nay khi cười càng thêm dâm đãng, cúi đầu tại nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi thượng hôn hít một chút, sau đó nhỏ tiếng cười dâm đãng nói tốt Chí Linh, người phía dưới tiểu nộn huyệt bây giờ là không phải là thực khát vọng lão công cái kia dương vật. Diệp Thần nói lập tức làm cho Lâm Chí Linh kia trương đạm đi xuống đỏ ửng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, tuyết trắng non mềm tiểu làm quyền liên tục không ngừng đập Diệp Thần sau lưng, thẹn thùng không thôi nói thối lão công, phá hư lão công, người hoại tử rồi, lại giễu cợt Chí Linh. Diệp Thần tùy ý Lâm Chí Linh tay trắng liên tục không ngừng tại hắn sau lưng đập, hai cái dâm thủ một cái đặt ở trước ngực nàng vú sữa thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Một con khác đi đến nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, theo sau biến thành hai cây ma ngón tay dần dần hướng kia miệng ướt át nộn huyệt tiếp cận. Đương Diệp Thần ma ngón tay cắm vào Lâm Chí Linh phía dưới kia miệng ướt át nộn huyệt thời điểm, thoải mái khoái cảm tiếng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra, trên mặt dần dần nổi lên khát vọng biểu cảm. Nhìn thấy Lâm Chí Linh kia khát vọng biểu cảm, Diệp Thần khuôn mặt lập tức cười càng thêm dâm đãng. Đồng thời kia hai cây cắm ở Lâm Chí Linh đỏ tươi nộn huyệt ngón tay bắt đầu ở bên trong liên tục không ngừng quất lau, cổ màu trắng sữa nước trên ngón tay quất cắm hạ bị dẫn theo đi ra. Thật là thoải mái, lão công, ngón tay, chọc vào tốt, thật thoải mái, nha, nga ân. Nộn huyệt truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lâm Chí Linh hô hấp dồn dập. Dâm đãng tiếng kêu dâm dãng liên tục không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra, truyền đến Diệp Thần lỗ tai, làm hắn cảm giác dị thường kích thích, hưng phấn. Đút vào trong chốc lát, Diệp Thần lại cố ý tại Lâm Chí Linh cảm thấy sảng khoái không thôi, muốn ngừng mà không được thời điểm đình chỉ quất cắm, sau đó gương mặt cười dâm nhìn Lâm Chí Linh khó chịu biểu cảm. Lâm Chí Linh lập tức cảm giác được nộn huyệt ngón tay không ở quất lau, chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp. Nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn nàng, kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, thẹn thùng đem đầu chôn thật sâu tại hắn trong lòng, tuyết trắng non mềm tay trắng liên tục không ngừng đập thân thể hắn, lấy phát tiết trong lòng ý xấu hổ. Tốt Chí Linh, lão công vừa rồi dùng ngón tay chọc vào ngươi là không phải là thật thoải mái a? Diệp Thần môi gần sát Lâm Chí Linh kia hồng thấu tai căn cười dâm nói. Lâm Chí Linh không trả lời Diệp Thần lời nói. Tuyết trắng non mềm làm quyền càng thêm kịch liệt đập Diệp Thần thân thể, biểu thị kháng nghị hắn những cái này dâm đãng nói. Nếu như còn muốn lời nói, người đã nói thân ái tốt lão công, tình ca ca, ta rất muốn, lão công cam đoan đợi lát nữa làm bảo bối Chí Linh hưởng thụ đến thiên đường vậy cảm giác. Nói xong Diệp Thần cười dâm lại đút vào hai cái đặt ở kia miệng đỏ tươi nộn huyệt ma ngón tay. Nộn huyệt truyền đến khoái cảm làm cho Lâm Chí Linh lại lần nữa thoải mái nũng nịu rên rỉ hai tiếng. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần gương mặt cười dâm biểu cảm, cảm giác nộn huyệt nội hư không cùng nội tâm khát vọng, Lâm Chí Linh cuối cùng không đỡ được dục vọng thiêu đốt, nói ra làm nàng thẹn thùng không thôi dâm đãng nói thân ái tốt lão công, tình ca ca, nhanh chút còn cần ngươi đại dương vật cắm vào Linh Nhi a, Linh Nhi yêu thích bị ngươi địt được dục tiên dục tử. Nói xong tuyết trắng non mềm hai tay thật chặt ôm ở thân thể hắn, tuyết trắng non mềm làm quyền liên tục không ngừng đập thân thể hắn. Nghe thấy Lâm Chí Linh mới vừa nói lời nói, Diệp Thần khuôn mặt tràn đầy dâm dãng nụ cười, rút ra đặt ở đỏ tươi nộn huyệt ma ngón tay, phóng tới Tống Tuệ Kiều trước mặt, gương mặt cười dâm nhìn nàng. Nhìn thấy trước mắt hai cây dính đầy màu trắng sữa nước ngón tay, Tống Tuệ Kiều biết Diệp Thần đây là ý gì, không khỏi hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, bắt nó thật sâu ngậm tại trong miệng, dùng đầu lưỡi bắt đầu liếm hôn ngón tay thượng màu trắng sữa nước. Liếm xong ngón tay thượng màu trắng sữa nước về sau, Tống Tuệ Kiều lại lần nữa hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, đưa ra tuyết trắng non mềm tay trắng cầm chặt căn kia thô to cứng rắn dương vật, bắt đầu chậm rãi khuấy lên. Cười dâm nhìn liếc nhìn một cái Tống Tuệ Kiều, Diệp Thần dâm thủ nắm lên Lâm Chí Linh một đầu tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, khiến nó tuyết trắng lung linh chân nhỏ tựa vào bả vai của mình phía trên, làm cho Lâm Chí Linh thân thể tựa vào trên bức tường. Sau đó đối với dưới hông Tống Tuệ Kiều cười dâm đãng nói hảo lão bà, làm phiền ngươi đem lão công dương vật phóng tới Chí Linh cái kia nộn huyệt bên cạnh. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lâm Chí Linh nội tâm càng thêm xấu hổ, biết Diệp Thần đợi liền đem dương vật cắm vào nàng kia miệng đỏ tươi nộn huyệt, tuyết trắng non mềm tay trắng thật chặt ôm lấy thân thể hắn, chờ đợi dương vật cắm vào. Hờn dỗi quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần về sau, Tống Tuệ Kiều đem căn kia thô to cứng rắn dương vật phóng tới Lâm Chí Linh kia miệng đỏ tươi nộn huyệt bên cạnh. Chí Linh bảo bối chuẩn bị xong chưa, lão công dương vật muốn vào đến nộn huyệt của ngươi bên trong. Diệp Thần đem miệng áp vào Lâm Chí Linh ấn hồng thấu tai căn bên cạnh cười dâm nói. Lâm Chí Linh không nói gì, trả lời hắn chính là kia tuyết trắng non mềm tiểu làm quyền. Diệp Thần biết Lâm Chí Linh thẹn thùng, cười dâm đãng một chút, sau đó thân thể chậm rãi về phía trước di chuyển, dưới người dương vật từng chút tiến vào nàng kia miệng đỏ tươi nộn huyệt. Tựa vào Diệp Thần trên người Lâm Chí Linh lập tức cảm giác được Diệp Thần phía dưới căn kia thô to cứng rắn dương vật từng giọt tiến vào chính mình kia miệng ướt sũng đỏ tươi nộn huyệt, con đường u tối truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng hô hấp không thôi dần dần dồn dập, đồng thời dâm đãng tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. A, tốt, tốt chướng, đại dương vật, cuối cùng, cắm vào, nhìn thấy bọn hắn bộ dạng. Đứng ở một bên Tống Tuệ Kiều trong mắt không chút nào ghen biểu cảm, có chính là khát vọng Diệp Thần dương vật có thể nhanh chút tiến vào nàng phía dưới kia miệng đã lầy lội một mảnh màu hồng phấn nộn huyệt, tuyết trắng non mềm tay trắng trong khi không nhận ra phóng tới trước ngực, cách mỏng manh màu trắng đầu ngủ tại cặp kia kiên đĩnh vú sữa lên xuống vuốt ve đến, trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều hô hấp dần dần dồn dập, dâm đãng tiếng rên gì cũng dần dần kêu càng thêm vang dội lên. Thật là thoải mái. Tốt lão công, thân ca ca, ngươi địt được, ta, thật là thoải mái, đại dương vật, địt chết, người ta, đại dương vật lão công, ngươi linh nhi, lão bà bị địt thật thích, tiểu nộn huyệt, bị địt hư thúi, nha, thật là thoải mái, thật thoải mái, nha. Nhìn thấy Lâm Chí Linh gương mặt thoải mái biểu cảm. Diệp Thần kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt nhỏ cười càng thêm dâm đãng, đồng thời thân thể bắt đầu dần dần trước sau đong đưa lên. Nộn huyệt truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lâm Chí Linh kia Trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm phát ra càng thêm vang dội dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, trên mặt tràn đầy thoải mái biểu cảm, một đôi tuyết trắng non mềm tay trắng không biết khi nào thì phóng tới trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa phía trên, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, vuốt ve. Thụ không, hiểu rõ quá lớn, tiêu lão công, van cầu ngươi, đừng cắm vào, ta đấy, tiểu huyệt quá nhỏ, cất chứa không, hiểu rõ, nha, nga nga nha, nga nga nha, nha, tốt lửa nóng, cảm giác, ngươi đâm chết lão bà, nhẹ chút, nghe thấy Lâm Chí Linh kia dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, nhìn thấy nàng gương mặt dâm đãng, thoải mái biểu cảm. Diệp Thần kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt cười càng thêm dâm đãng, quất cắm được tốc độ tại Lâm Chí Linh dâm đãng tiếng kêu dâm dãng dưới sự kích thích từ từ bắt đầu gia tăng. Cổ màu trắng sữa nước bị ra vào dương vật theo kia miệng đỏ tươi nộn huyệt xăm đi ra, đồng thời hai cái dâm thủ một cái liên tục không ngừng vuốt ve Lâm Chí Linh trước ngực vú sữa cùng kia đỏ tươi đầu vú, một con khác tắc phóng tới Tống Tuệ Kiều màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ. Ngọc giữa hai chân. Cách hơi mở quần lót cùng váy ngủ tại bên ngoài liên tục không ngừng nhu lau nàng kia miệng dị thường ướt át, liên tục không ngừng toát ra cổ màu trắng sữa nước đỏ tươi nộn huyệt. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân truyền đến từng trận khoái cảm kích thích Tống Tuệ Kiều nội tâm, kia Trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng lập tức kêu càng thêm vang dội, đồng thời hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng phóng tới Lâm Chí Linh kia tuyết trắng non mềm thân thể, qua lại vuốt ve xoa nắn. Trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm cao thẳng vú sữa thì tại nàng kia tuyết trắng thân thể thượng liên tục không ngừng qua lại ma sát. Nhìn thấy trước mắt này dâm đãng hình ảnh, Diệp Thần tâm thần càng thêm bị kích thích, anh Tuấn khuôn mặt cười càng thêm dâm đãng, đồng thời thu quất cắm được tốc độ cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh, tùy theo dương vật liên tục không ngừng tại Lâm Chí Linh cái kia đỏ tươi mềm mại nộn huyệt ra vào, cổ theo nộn huyệt đưa ra phun ra đến màu trắng sữa nước bị dương vật dẫn theo đi ra. Thuận theo kia hai đầu tuyết trắng thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. Hội tụ thành một đống. Quá lớn, ngươi gà, ba quá lớn, nhẹ chút, nha, nga nga nha, nga nga nha, đẹp quá diệu, cảm giác, bị ngươi, địt chết, nha, ngươi này, cái trứng thối, ngươi địt. Của ta tiểu nộn huyệt, À, tiểu huyệt của ta, ta, bị địt, ta, thật là thoải mái, ta, ta, ta, ta, đẹp quá, rượu thật thoải mái, ta, ta, ta bị ngươi, địt được, ta, thật thoải mái, ta, đại dương vật, lão công, ta nha. Lâm Chí Linh có thể cảm nhận được Dương Trung Kỳ thần dương vật mỗi lần rút ra về sau, liền hung hăng cắm vào nàng kia miệng đỏ tươi nộn huyệt. Thân thể ma sát khoái cảm khiến nàng có loại muốn thăng thiên cảm giác, đồng thời kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi liên tục không ngừng phát ra dâm đãng dụ nhân tâm huyền tiếng kêu dâm dãng. A, tại Diệp Thần liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, mang đến từng trận làm cho Lâm Chí Linh cao vút một tiếng, cuối cùng cao chiều, cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo đỏ tươi nộn huyệt sâu ra nhụy hoa thượng phun ra đi ra, nhưng là bởi vì miệng nộn huyệt lại Diệp Thần căn kia thô to cứng rắn dương vật đội lên chỗ đó. Cho nên chỉ có thể dừng lại tại nộn huyệt bên trong, thuận theo một chút khe hở hẹp theo bên trong liên tục không ngừng chảy ra. Nhìn tựa vào chính mình bả vai cánh tay thượng nhắm hai mắt, mặt đỏ bừng liên tục không ngừng thở dốc Lâm Chí Linh, kia trương dâm đãng biểu cảm, nhìn xem Diệp Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt nhỏ dâm đãng nụ cười cười đến càng thêm dâm đãng, một cái dâm thủ liên tục không ngừng tại trước ngực nàng cặp kia lên xuống nhấp nhô vú sữa lên xuống vuốt ve xoa nắn. Liên tục không ngừng khiêu khích trước ngực nàng bộ ngực sữa vú sữa thượng kia hai khỏa đỏ tươi đầu vú. Cảm nhận được trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lâm Chí Linh biết Diệp Thần dâm thủ lại đang trước ngực của nàng hoạt động, chậm rãi mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy Diệp Thần liên tiếp dâm đãng chi tình ngóng nhìn nàng thời điểm, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, e thẹn nói đại phôi đản lão công. Tốt Chí Linh, lão công nơi nào hỏng a? Diệp Thần gương mặt cười dâm gần sát Lâm Chí Linh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ bên cạnh cười dâm nói. Người chính mình tâm lý biết. Lão công đúng là không biết, cho nên mới hỏi người đó a. Nói xong Diệp Thần dâm thủ tại Lâm Chí Linh cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa thượng vuốt ve một chút. Trước ngực truyền đến khoái cảm làm cho Lâm Chí Linh kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra thoải mái yêu kiều rên rỉ âm thanh, ánh mắt hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái. E thẹn nói lão công chính là lớn chứng thối, hoại tử. Nói xong hai cái tuyết trắng non mềm cánh tay thật chặt ôm lấy Diệp Thần thân thể, đem đầu thật sâu chôn ở hắn trong lòng, yên lặng lĩnh hội hắn ấm áp cường tránh mạnh mẽ lồng ngực. Cảm nhận được cặp kia đầy đặn vú sữa, tuyết trắng non mềm thân thể, Diệp Thần bên trong thân thể dục vọng chi lửa lại lần nữa dần dần bùng cháy lên, phóng tại Lâm Chí Linh phía dưới kia miệng đỏ tươi nộn huyệt dương vật lại lần nữa nhẹ nhàng quất đánh. Dừng lại tại đỏ tươi nộn huyệt cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa tại Diệp Thần dương vật ra vào phía dưới bị dẫn theo đi ra, thuận theo hai đầu tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Nộn huyệt truyền đến trận khoái cảm làm cho Lâm Chí Linh hô hấp dần dần bắt đầu dồn dập, gợi cảm và đỏ hồng môi chậm rãi mở ra, ngâm nga dâm đãng tiếng kêu dâm dãng liên tục không ngừng theo bên trong phát ra. A, lão công dùng sức, a, dùng sức cắm vào. Ngươi Linh Nhi, ta, ta, đại dương vật, địt được, ta, thật là thoải mái, ta, lão công, ta, dùng ngươi, ta, dùng sức địt ngươi, ta, nộn huyệt lão bà, ta. Nhìn thấy trước mắt này dâm đãng hình ảnh, Tống Tuệ Kiều kia trương đỏ bừng mặt nhỏ đã đỏ không thể lại đỏ, bên trong thân thể từng trận cực nóng cảm khiến nàng cặp kia tuyết trắng non mềm tay trắng không biết khi nào thì leo lên trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa phía trên. Liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, đồng thời kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi mở ra, ngâm nga dâm đãng tiếng kêu dâm dãng theo bên trong phát ra đi ra, gương mặt xuân tình nhìn trước mắt cái này liên tục không ngừng quất cắm được âu yếm nam nhân. Thật hy vọng cái kia bị Diệp Thần quất cắm được nữ nhân không phải là Lâm Chí Linh, mà là nàng, từng trận dâm dục khiến nàng dưới người kia miệng đỏ tươi nộn huyệt liên tục không ngừng chảy ra cổ màu trắng sữa nước. Thuận theo đã nhỏ giọt rơi non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi nhỏ giọt rơi ở tại phòng bếp trắng nõn trên sàn nhà. Nhìn tựa vào chính mình trong lòng mau chóng đóng đôi mắt, hồn hển thở gấp, gương mặt thoải mái dâm đãng biểu cảm Lâm Chí Linh, nghe nàng kia trương gợi cảm và hồng nhuận trong miệng phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, Diệp Thần kia trương dâm dãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, dưới người dương vật vừa lui tiến hung hăng tiến vào nàng kia miệng đỏ tươi nộn huyệt. Hung hăng chìa vào nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa phía trên, lập tức thoải mái tiếng kêu dâm dãng lập tức theo Lâm Chí Linh kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra. Đồng thời đặt ở Lâm Chí Linh trước ngực vuốt ve được dâm thủ liên tục không ngừng khiêu khích kia hai khỏa đỏ tươi mẫn cảm đầu vú, làm cho chúng nó cứng rắn đứng ở tuyết trắng non mềm vú sữa phía trên. A, thật thoải mái a, Linh Nhi, a a, thật thoải mái a, ta muốn phi, a, bay lên trời đường a. Trước ngực cùng phía dưới truyền đến từng trận cảm giác thoải mái làm cho Lâm Chí Linh dâm đãng tiếng kêu dâm đãng kêu càng thêm vang dội. Kia trương diễm lệ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ liên tục không ngừng luân phiên xuất hiện thống khổ và thoải mái biểu cảm. Hôn hít một chút Lâm Chí Linh kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, Diệp Thần ánh mắt hướng Tống Tuệ Kiều chỗ phương hướng nhìn lại, đương nhìn thấy nàng gương mặt khát vọng, dâm đãng biểu cảm, hai tay liên tục không ngừng vuốt ve trước ngực cặp kia vú sữa khi dâm đãng bộ dạng thời điểm, Diệp Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt nhỏ dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, duỗi tay kéo qua nàng kia tuyết trắng non mềm cánh tay, khiến nàng thân thể tựa vào hắn trên người, cười dâm nhìn nàng nói hảo lão bà. Người bộ dạng hảo dâm đãng a. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, hờn dỗi quyến rũ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, đem đầu chôn ở hắn một con khác bả vai cánh tay phía trên. Hảo lão bà, người bây giờ là không phải là rất muốn lão công đại dương vật cắm vào người phía dưới kia trương miệng nhỏ. Tống Tuệ Kiều không nói gì, hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng liên tục không ngừng đập thân thể hắn, trong lòng ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái địa phương trốn đi. Cười dâm đãng một chút, Diệp Thần một cái dâm thủ tại Tống Tuệ Kiều trên người vuốt ve xoa nắn, đồng thời đặt ở Lâm Chí Linh kia miệng đỏ tươi nộn huyệt dương vật liên tục không ngừng quất cắm, cổ cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa cùng nước tại dương vật ra vào hạ bị dẫn theo đi ra. Dương vật lần lượt thật sâu cắm vào, lần lượt nhanh chóng rút ra cấp Lâm Chí Linh mang đến vô hạn khoái cảm, dâm đãng tiếng kêu dâm đãng trong khi không nhận ra dâm đãng kêu la càng thêm vang dội. Hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng liên tục không ngừng vuốt ve Diệp Thần kia kiên cố hổ lưng, cảm nhận phần kia mãnh liệt cảm giác an toàn. A, a, a, a, không, muốn, a, a, a, thật là thoải mái, ngươi hải, chết ta, nha, a, a, a, nhanh dùng, lực, a, a, ngươi địt được, quá sâu, a, a, a, thật chịu không nổi, ô, ô, ô, ô, ô, ngươi địt đùa chết, ta, nha, a, a. Thật là thoải mái, a a, cắm vào, tử cung, thật là khó, quá, dùng sức, nga nha, a a, ta không nghĩ, bị ngươi địt được, a a, kêu to, nhưng là, a a, nhưng là ta, khống chế không nổi, chính mình, thân thể, a, a a a, a a, thích phía trên, ngày, a a, chương 0234 nhị Mỹ song phi nhị. Không biết đút vào bao lâu. Diệp Thần đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, được lưu giữ trong dương vật cổ cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa như là núi lửa đột nhiên bùng nổ giống như, mãnh liệt bắn vào đến Lâm Chí Linh kia miệng đỏ tươi nộn huyệt. Cảm nhận được cổ kia nóng bỏng cực nóng dịch màu trắng sữa tinh hoa, thật sâu kích thích Lâm Chí Linh kia miệng đỏ tươi nộn huyệt cùng nộn huyệt nhụy hoa, cao vút một tiếng, Lâm Chí Linh cũng theo lấy cao chiều, cổ cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo bên trong phun ra đi ra. Cùng dương vật phun ra đến màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa tại kia miệng đỏ tươi nộn huyệt hội hợp, liên tục không ngừng giao hòa, chậm rãi thai nghén tân sinh mệnh. Nhìn gương mặt đỏ bừng, thở dốc phì phò Lâm Chí Linh, Diệp Thần cười dâm hôn hít nàng một chút kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, nói Chí Linh tỉ tỉ, lão công chọc vào ngươi thoải mái sao? Nói xong đặt ở trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa thượng dâm thủ tiếp lấy vuốt ve. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, cảm nhận vú sữa thượng truyền đến nhẹ nhẹ khoái cảm, Lâm Chí Linh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm đỏ bừng, chậm rãi mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt dâm đãng biểu cảm, hờn dỗi nói đại phôi đản lão công, Chí Linh sắp bị dương vật của ngươi đâm chết nữa à. Dâm đãng nói làm cho Lâm Chí Linh trong lòng tràn đầy vô hạn ý xấu hổ, tuyết trắng non mềm tay trắng thật chặt ôm lấy Diệp Thần thân thể, đỏ bừng mặt nhỏ nhanh chôn ở hắn trong lòng. Nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng chân tướng tìm động chui vào không ở ra lại. A, hai vị hảo tìm muội, các ngươi tại sáng sớm ở nơi này ăn vụng a. Lý Chi Hữu kia dễ nghe tiếng nói truyền vào đến ba người lỗ tai. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy Lý Chi Hữu người mặc một bộ gợi cảm màu đen váy ngủ, đứng ở cửa phòng bếp một bên gương mặt ý cười chi sắc nhìn Diệp Thần bọn hắn. Nhìn thấy Lý Chi Hữu trên mặt nụ cười, Tống Tuệ Kiều kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, đem đầu thật sâu chôn ở Diệp Thần trong lòng, nhìn thấy trước mắt cái này tỏa ra ngọt ngào đáng yêu, ánh mắt quyến rũ diễm lệ người mẫu xe, Diệp Thần đôi mắt không khỏi sáng ngời, trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, đôi mắt sắc sắc liếc về món đó màu đen váy ngủ phía dưới mơ hồ mông lung tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân dài. Nhìn thấy Diệp Thần ném đến sắc sắc ánh mắt, Lý Chi Hữu lập tức biết tên đại sắc lang này lại đang suy nghĩ gì đáng khinh sự tình, trắng nõn diễm lệ khuôn mặt nhỏ dần dần toát ra đỏ bừng nhan sắc, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó hướng bọn hắn chỗ phương hướng đi đến. Nhìn từng bước đến gần xinh đẹp thiếu nữ, kia tuyết trắng non mềm đồng thể, đầy đặn ngạo nghễ phình lên bộ ngực sữa vú sữa, trong suốt dưới làn váy mặt mơ hồ lộ ra thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, Diệp Thần lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ít ngày trước Diệp Thần tuy rằng đã đem Lý Chí Hữu trên người mỗi một tấc làn da đều hôn khắp, nhưng không có cơ hội phá hỏng nàng tấm thân xử nữ. Diệp Thần ngóng nhìn cái này tuyệt mỹ gợi cảm người mẫu xe, đột nhiên tiến lên từng bước duỗi tay một tay lấy nàng đến thân ôm tại trong lòng, hé môi hôn lên nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, đồng thời một cái dâm thủ xuống phía dưới với tới, đưa vào màu đen kia váy ngủ, đi đến nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, sờ một cái phía dưới. Dâm đãng khuôn mặt nhỏ lập tức cười càng thêm dâm đãng, nguyên lai Lý Chí Hữu màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân đã ướt rồi. Liếm hôn trong chốc lát Lý Chí Hữu kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, nhìn sắc mặt đỏ bừng, dồn dập thở dốc Lý Chí Hữu, Diệp Thần theo nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lấy ra con kia đã dính đầy màu trắng sữa nước dâm thủ phóng tới mặt của nàng phía trước, cười dâm nói Hữu tỷ tỷ, ngươi là không phải là muốn lão công dương vật rồi. Nhìn ngươi nơi đó đã ướt. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, nhìn trước mắt kia tràn đầy màu trắng sữa chất lỏng dâm thủ, Lý Chi Hữu biết đó là phía dưới của mình chảy ra đồ vật, nhìn hắn gương mặt cười dâm bộ dạng, thẹn thùng quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, trách mắng còn không phải là ngươi cái này đại phôi đản biến thành, nhân ra chỗ đó mới chảy ra nhiều như vậy thủy. Hắc hắc, lão bà khi nào thì cũng học chơi xấu. Còn không phải là với ngươi cái này đại phôi đản học. Nói xong Lý Chi Hữu hờn dỗi đúng bóp một cái Diệp Thần cánh tay. Nhìn thấy nàng kia trương thành thục diễm lệ khuôn mặt nhỏ thẹn thùng, quyến rũ thần sắc, Diệp Thần đem con kia dính đầy màu trắng sữa nước dâm thủ phóng tới nàng gợi cảm môi hồng một bên cười dâm nói hảo lão bà, bắt nó liếm sạch sẽ. Hờn dỗi quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái về sau, Lý Chi Hữu kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi đưa ra một đầu đỏ tươi lưỡi thơm tại con kia dính đầy màu trắng sữa nước dâm thủ thượng liếm hôn lên. Tốt Chí Linh, còn muốn không muốn lão công dương vật cắm vào người phía dưới kia non huyệt dâm đâu này. Diệp Thần đem miệng phóng tới Lâm Chí Linh kia hồng thấu tai căn bên cạnh cười dâm nói. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lâm Chí Linh kia trương chậm rãi đạm xuống đỏ bừng chi sắc lập tức cả một chút, lại lần nữa đỏ bừng, thẹn thùng hung hăng bấm một cái tay hắn cánh tay sau hờn dỗi nói đại phôi đản, thối lão công, ngươi lại đang giễu cợt người ta, đợi ta đi nói cho Vi Nhi tỷ tỷ đi. Ta nào có a, ta chỉ là hỏi ngươi còn muốn không muốn lão công dương vật, ta sợ bọn ngươi ngại không đủ lại đến muốn, khi đó sẽ trễ. Diệp Thần gương mặt vô tội biểu cảm nhìn Lâm Chí Linh nói. Nhìn thấy Diệp Thần kia vô tội biểu cảm, Lâm Chí Linh sắc mặt càng thêm đỏ bừng, đại sắc lang lão công ta không cần, nhanh chút đem ngươi dương vật mang ra a. Tại Lâm Chí Linh kia tuyết trắng non mềm vú sữa thượng hung hăng vuốt ve một phen về sau. Diệp Thần đem dương vật theo Lâm Chí Linh kia miệng đỏ tươi nộn huyệt chậm rãi lui ra, cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa tại dương vật rời khỏi sau chảy ra, nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Tốt Chí Linh, ngươi nhìn trên mặt đất đồ vật. Lâm Chí Linh cũng không có nhìn, nàng biết trên mặt đất đó là vật gì, sắc mặt thẹn thùng trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, thẹn thùng nói thối lão công, ngươi chính xác là cái đại sắc lang, đại dâm côn. Nói xong kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi vểnh lên. Lão công chính là lớn sắc lang, đại dâm côn, bất quá các ngươi những cái này tiểu hồng mạo còn không phải là rơi vào đến ta tên đại sắc lang này tay. Hắc hắc nói xong Diệp Thần môi ngậm vào Lâm Chí Linh kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi. Hai người hôn môi lập tức buông lỏng ra, thu hồi đặt ở Lý Chi Hữu trước mặt dâm thủ, đem phía trên còn có màu trắng sữa nước lau sạch đến Lâm Chí Linh kia tuyết trắng non mềm trên thân thể. Cười dâm đãng nói ngươi về phòng trước lúc, lão công đợi cho ăn no ngươi tuệ kiều muội muội về sau, lại đi trong phòng tìm ngươi, hắc hắc. Ta mới không muốn ngươi đến, thối lão công. Nói xong Lâm Chí Linh mắc cỡ đỏ mặt chạy ra khỏi phòng bếp. Hai vị hảo lão bà, kế tiếp. Thối lão công, ta không cần, nhân gia hiện tại vẫn là xử nữ, ít ngày trước một mực hy vọng ngươi có thể để cho nhân gia chân chính trở thành ngươi nữ nhân, có thể ngươi một mực không có hành động, hiện tại ta chính là cho ngươi, chỉ có thể xem không tham ăn, hảo hảo mà trừng phạt ngươi một chút. Lý Chí Hữu hờn dỗi phải nói. Ha ha, nhìn đến cậu ta hữu hữu lão bà, có chút tư xuân, lão công cho ngươi chịu nhận lỗi, lập tức liền đem phía trước không có làm bổ sung được không? Diệp Thần cười dâm nói. Không muốn, không muốn. Nói xong lại nói thối lão công, ta đi làm điểm tâm rồi, ngươi và Tuệ Kiều hai người tiếp tục thân thiết a. Nói xong Lý Chí Hữu chuẩn bị phải đi, đáng tiếc đã chậm từng bước, tuyết trắng non mềm tay trắng bị Diệp Thần dâm thủ bắt được. Hảo lão bà, ai bảo ngươi đi a? Diệp Thần kia dễ dàng buông tha cái này ngọt ngào đáng yêu gợi cảm người mẫu xe. Thôi lão công, ngươi còn nghĩ như thế nào? Lão công không nghĩ như thế nào, lão công chỉ muốn. Chỉ muốn như thế nào, nói mau a. Lão công muốn ngươi dùng ngươi miệng anh đào, đem ta dưới hông dương vật liếm sạch sẽ. Hừ, ta biết ngay thối lão công kéo giữ ta không có chuyện gì tốt. Nói xong Lý Chí Hữu trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống, mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, ngậm vào Diệp Thần kia cùng vẫn như cũ thô to cứng rắn dương vật, dùng chính mình lưỡi thơm bắt đầu ở phía trên liếm hôn bú hút lên. Nhìn thấy dưới người cái này thành thục xinh đẹp người mẫu xe liếm chính mình dương vật bộ dạng, Diệp Thần kia dâm đãng khuôn mặt lập tức cười càng thêm dâm đãng, ánh mắt phóng tới Tống Tuệ Kiều trên người, nhìn thấy sắc mặt nàng đỏ bừng nhìn chăm chú Lý Chí Hữu bộ dạng, cười dâm nói hảo lão bà, đợi ngươi cũng bang lão công đến một ngụm như thế nào. A, đại phôi đản, ta mới không muốn, mắc cỡ chết người. Tống Tuệ Kiều mặt đỏ bừng nói xong tuyết trắng non mềm làm quyền liên tục không ngừng đập Diệp Thần lồng ngực. Có cái gì tốt thẹn thùng, lão công dương vật còn không có bị lão bà phía trên trương này miệng liếm qua, lão công thật muốn biết bị Kiều Nhi lão bà phía trên trương này miệng liếm qua là cái gì mùi vị. Nói xong Diệp Thần dâm thủ tại Tống Tuệ Kiều bộ ngực cách váy ngủ tại kia vú sữa thượng nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều hô hấp dần dần dồn dập, nhìn Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn chăm chú nàng, thẹn thùng nói thối lão công, đại sắc lang, ngươi thật sự là dâm đãng phải chết. Nói xong nhu tình nói lão công, ngươi nếu như chính xác là muốn lời nói, chúng ta một lát liền giúp ngươi liếm liếm a, bất quá ta trước kia không có chứa quá. Không biết đến lúc đó có khả năng hay không làm đau ngươi. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều lời nói, cảm nhận được nàng trong lời nói tràn ngập đậm đặc tình yêu, Diệp Thần tâm lý không khỏi cảm động không thôi, hai cái dâm thủ theo nàng trên người vú sữa thượng thu hồi, thật chặt ôm lấy nàng kia non mềm thân hình, cảm nhận nội tâm của nàng đậm đặc tình yêu, nhu tình nói hảo lão bà, cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi. Diệp Thần nói làm cho Tống Tuệ Kiều thân thể chấn động mạnh, cảm nhận được cái kia phân đậm đặc tình yêu. Tâm lý không khỏi kích động không thôi, thâm tình nói lão công, ta cũng yêu ngươi. Nhìn đối phó trong mắt đậm đặc tình yêu, Diệp Thần cùng Tống Tuệ Kiều tâm lý rất vui vẻ không thôi, thân thể thật chặt dán tại cùng một chỗ, nhìn chăm chú đối phó cặp kia đậm đặc tình yêu đôi mắt, hạnh phúc không khí tại hai người bên người hướng bốn phía truyền lại. Ngồi xổm trên mặt đất liếm hôn Diệp Thần dương vật Lý Chí Hữu, nhìn thấy bọn hắn gắt gao ôm tại cùng một chỗ, tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn đối phương. Cảm nhận được phần kia đậm đặc tình yêu, trong lòng cũng dần dần xuất hiện đậm đặc cảm giác hạnh phúc, theo sau chậm rãi hướng toàn thân khuếch tán đi qua. Nhìn trong chốc lát hai người gắt gao ôm bộ dạng, Lý Chí Hữu lại lần nữa mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, ngậm vào căn kia thô to cứng rắn dương vật, một cái tuyết trắng non mềm tay trắng cầm dương vật ở giữa bắt đầu trước sau khuấy lên. Thân thể ma sát, kích thích dương vật liên tục không ngừng truyền đến từng trận thoải mái khoái cảm. Làm cho đang chìm mê tại hạnh phúc bên trong Diệp Thần trong miệng không khỏi phát ra thoải mái rên rỉ âm thanh, theo sau kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt chậm rãi lộ ra dâm dãng nụ cười, cúi đầu gương mặt cười dâm chi sắc hướng ngồi xổm trên mặt đất liếm hôn dương vật Lý Chí Hữu nhìn lại, thấy nàng gương mặt chuyên chú liếm hôn dương vật, kia quyến rũ bộ dạng, lập tức hắn dâm dãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng lên. Nhìn Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười, làm nhìn hắn Tống Tuệ Kiều không khỏi hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái. Theo Lý Chí Hữu trên người thu hồi ánh mắt, Diệp Thần đưa ánh mắt nhìn chăm chú gặp Tống Tuệ Kiều trên người, nhìn nàng kia trương quyến rũ hờn dỗi thần thái, gợi cảm thân hình, tuyết trắng song trường, cười dâm biểu cảm dần dần cười càng thêm dâm đãng, hai cái dâm thủ dần dần tại nàng lưng ngọc thượng vuốt ve đến, cảm nhận phần kia non mềm làn da. Đại sắc lang, Thối lão công, thoải mái hay không a? Tống Tuệ Kiều nhìn Diệp Thần quyến rũ nói. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều kia quyến rũ thân hình, Diệp Thần thần sắc phi lăng một chút, người cứ nói đi, hảo lão bà của ta. Nói xong Diệp Thần dâm thụ bắt đầu hướng Tống Tuệ Kiều trước mặt di chuyển, dần dần đi đến trước ngực cặp kia nổi lên địa phương. Cảm nhận được Diệp Thần dâm thụ địa phương sở tại, Tống Tuệ Kiều kia trương tuyết bạch khuôn mặt dần dần nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng chi sắc, hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, e thẹn nói đại phôi đàn, người đôi này dâm thụ lại bắt đầu không thành thật đi lên. Hắc hắc, ai kêu lão bà của ta trưởng xinh đẹp như vậy mê người, nhìn xem lão công yêu thích không thôi. Nói xong Diệp Thần cặp kia ánh mắt gian tà sắc sắc tại Tống Tuệ Kiều kia gợi cảm trên thân thể xuống ngắm tới ngắm lui. Nhìn Diệp Thần một đôi cực nóng ánh mắt tại trên thân thể của mình ngắm tới ngắm lui, hồi tưởng lại hắn mới vừa nói lời nói, Tống Tuệ Kiều tâm lý ký thẹn thùng, lại cao hứng, tuyết trắng non mềm tay trắng hung hăng bấm một cái Diệp Thần cánh tay về sau, hai tay thật chặt ôm lấy thân thể hắn, đem đầu thật sâu chôn ở hắn trong lòng, yên lặng cảm nhận phần kia an toàn, cảm giác thư thích. Cảm nhận Tống Tuệ Kiều kia lung linh có đến thân thể mang đến từng trận thoải mái khoái cảm, Diệp Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt cười càng thêm dâm đãng. Môi dán tại Tống Tuệ Kiều hồng thấu tai căn bên cạnh cười dâm nói hảo lão bà, lão công vuốt ve vân về ngươi thoải mái sao. Nói Diệp Thần dâm thủ tại Tống Tuệ Kiều trước ngực cặp kia vú sữa lên xuống vuốt ve, đồng thời nhẹ nhàng đong đưa, dưới người dương vật bắt đầu ở lý trí hữu kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi tiến tiến lui lui. Cảm giác được Diệp Thần dương vật bắt đầu ở miệng mình tiến tiến lui lui, lý trí hữu không khỏi ngẩng đầu hướng Diệp Thần nhìn lại, thấy hắn vừa vặn gương mặt cười dâm nhìn chính mình. Không khỏi hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng đỡ lấy Diệp Thần hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, gắt gao ngậm Diệp Thần căn kia thô to cứng rắn dương vật, trước sau đong đưa đầu, dụng tâm khuấy sục lên. Nhìn thấy lý trí hữu đầu nhỏ trước sau đong đưa, dương vật truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Diệp Thần trong miệng liên tục không ngừng phát ra thoải mái tiếng kêu. Đặt ở Tống Tuệ Kiều trước ngực hai cái dâm thủ tại khoái cảm dưới sự kích thích lực lượng bắt đầu dần dần gia tăng. Hai tòa tuyết trắng non mềm vú sữa tại gợi cảm đồ ngủ nội bị dâm thủ vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều hô hấp càng thêm dồn dập, dâm đãng tiếng kêu dâm dãng kêu càng thêm vang dội, đồng thời hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng liên tục không ngừng tại Diệp Thần trên người vuốt ve xoa nắn. Cúi đầu nhìn Tống Tuệ Kiều mặt đỏ bừng, khát vọng biểu cảm, Diệp Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt lập tức cười càng thêm dâm đãng. Hai cái dâm thủ rời đi Tống Tuệ Kiều trước ngực bộ ngực sữa vú sữa xuống phía dưới chậm rãi vuốt ve đi qua. Đột nhiên Diệp Thần tay trắng buông lỏng ra Tống Tuệ Kiều thân thể, đè xuống lý trí hữu cái ót, hung hăng đút vào vài cái sau đó, tùy theo một tiếng gầm nhẹ, cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo dương vật của hắn cấp tốc bắn vào lý trí hữu kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi. Tại Diệp Thần dâm thủ đè lại lý trí hữu đầu thời điểm, nàng chỉ biết Diệp Thần muốn cao chiều. Lập tức đem môi trương đến lớn nhất, sau đó đem vậy không ngừng theo dương vật trung bắn ra màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa hoàn toàn ngậm trong miệng. Ngậm Diệp Thần căn kia xuất tinh sau vẫn như cũ thô to cứng rắn dương vật, lý trí hữu ngẩng đầu gương mặt quyến rũ chi sắc về phía hắn nhìn lại, đồng thời từng chút nuốt vào ngậm tại trong miệng màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa. Nhìn thấy lý trí hữu gương mặt quyến rũ chi sắc nhìn hắn, kia váy ngủ như ẩn như hiện tuyết trắng vú sữa, thành thục mặt nhỏ. Nhìn xem Diệp Thần nguyên bản đi xuống dục vọng chi lửa lại lần nữa dần dần xuất hiện ở tâm lý, trên mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng lên. Nuốt vào trong miệng sở hữu màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa về sau, lý trí hữu môi chậm rãi đem Diệp Thần dương vật theo bên trong phóng ra đi ra, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn chăm chú nàng, ngượng ngùng không thôi nói đại sắc lang, cái này thư thái a. Nhìn thấy lý trí hữu quyến rũ xinh đẹp cười duyên bộ dạng, Diệp Thần tâm thần không khỏi lại lần nữa bị kích thích một chút, duỗi tay ôm chầm nàng kia đầy đặn thân thể, hé môi ngậm vào nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, trong miệng đầu lưỡi hướng nàng khoang miệng đánh tới, đồng thời hai cái dâm thủ vói vào nàng màu đen đồ ngủ cổ áo, cách áo ngực vuốt ve xoa nắn trước ngực nàng cặp kia vú sữa. Tại ngăn cản trong chốc lát, lý trí hữu kia đóng chặt nha cửa bị Diệp Thần đầu lưỡi công mở, tại mềm mại tường thịt thượng liếm hôn trong chốc lát về sau. Diệp Thần đầu lưỡi tại khoang miệng đưa ra tìm đến đầu kia đỏ tươi lưỡi thơm, cuốn, liên tục không ngừng liếm hôn hút mút, liên tục không ngừng màu trắng sữa thơm ngọt nước bọt không phải là bị nàng nuốt vào, chính là bị Diệp Thần nuốt vào. Liếm hôn đồng thời, Diệp Thần hai cái dâm thủ tại Lý Chi Hữu kia hai đầu tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi vuốt ve xoa nắn, chậm rãi hướng lên di chuyển. Lý Chi Hữu có thể cảm nhận được Diệp Thần dâm thủ từng bước hướng chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân sờ soạc, biết hắn muốn làm gì, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, hô hấp cũng dần dần dồn dập, hai cái tuyết trắng non mềm song trường thật chặt ôm ở Diệp Thần cổ, làm cho miệng của hai người môi, thân thể càng thêm tiếp cận. Tại hôn một hồi lâu, hai người mới dần dần buông ra môi của đối phương, nhìn sắc mặt đỏ bừng quyến rũ, thở dốc phì phò Lý Chi Hữu. Diệp Thần cười dâm nói nói hữu hữu lão bà, người bộ dạng thật đẹp, thật mê người. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lý Chi Hữu tâm lý ký cao hứng, lại thẹn thùng, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, e thẹn nói đại phôi đàn, lại đang cấp nhân ra rót mê hồn thuốc, thật là xấu chết. Nói xong Lý Chi Hữu kia hai cái tuyết trắng non mềm quyền nhẹ nhàng đập hai cái Diệp Thần thân thể. Nếu như lão công không xấu lời nói, hữu hữu lão bà yêu thích lão công sao? Nói xong Diệp Thần dâm thủ tại Lý Chi Hữu quần lót thượng nhẹ nhàng ma sát một chút. Ngón tay ma sát lập tức làm cho bị quần lót bao bọc tại bên trong cái kia miệng đỏ tươi nộn huyệt bắt đầu liên tục không ngừng chảy ra cổ màu trắng sữa nước, ẩm ướt quần lót về sau theo phía trên nhỏ giọt rơi xuống dưới. Cảm nhận được phía dưới biến hóa, Lý Chi Hữu thẹn thùng nói đại phôi đàn, sắc lão công, nhân gia không cần, nhân gia vẫn là xử nữ, tại nơi này không tiện. Nếu hữu hữu lão bà hiện tại không tiện, kia lão công hôm nay sẽ không làm khó dễ ngươi. Nói xong đưa ra một cái dâm thủ ôm ở Tống Tuệ Kiều thân thể cười dâm đãng nói khiến cho Kiều Nhi thay thế hữu hữu, hầu hạ lão công a. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều sắc mặt đỏ bừng lườm hắn liếc nhìn một cái, bất quá cũng không trở về tuyệt. Kiều Nhi tỷ tỷ, lão công liền giao cho ngươi, ta đi làm bữa sáng đi. Lý Chi Hữu gương mặt mỉm cười nhìn Tống Tuệ Kiều nói. Hữu hữu ngươi đi đi, lão công liền giao cho ta a. Tại Tống Tuệ Kiều kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi thượng hôn hít một chút, Lý Chi Hữu hờn dỗi quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần về sau, theo nàng váy ngủ lấy ra Diệp Thần dâm thủ, đi đến bên cạnh bắt đầu tiếp lấy làm còn không có làm xong bữa sáng. Đại phôi đàn, nhìn cái gì nhìn, lại không phải là lần thứ nhất gặp qua nhân gia a. Nhìn gương mặt sắc mắt híp nhìn chính mình Diệp Thần, Tống Tuệ Kiều thẹn thùng nói. Bảo bối Kiều Nhi bộ dạng, lão công đương nhiên thấy qua, bất quá lão công không có xem qua lão bà xuyên đồ ngủ khi mê người bộ dạng. Nói xong một đôi sắc nhãn liếc về Tống Tuệ Kiều cổ áo, tuyết trắng non mềm quầng vú xuất hiện ở Diệp Thần tầm nhìn bên trong. Nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt nhìn địa phương, Tống Tuệ Kiều biết hắn đang nhìn cái gì, tâm lý ký thẹn thùng, lại cao hứng, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó hai đầu tuyết trắng hương cánh tay thật chặt ôm ở thân thể hắn. Đem đầu tựa vào hắn bả vai cánh tay phía trên, tùy ý hai mắt của hắn cùng dâm thủ tại trên thân thể của nàng làm chuyện xấu. Nhìn trong chốc lát Tống Tuệ Kiều gợi cảm đồ ngủ tuyết trắng non mềm vú sữa, Diệp Thần ánh mắt phóng tới Tống Tuệ Kiều khuôn mặt, thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, nhắm chặt hai mắt bộ dạng. Cúi đầu hôn hít nàng một chút kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, hai cái dâm thủ tại kia non mềm thân thể yêu kiều thượng bắt đầu qua lại vuốt ve xoa nắn lên. Cảm nhận được trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm, Tống Tuệ Kiều hô hấp dần dần dồn dập, sắc mặt cũng càng thêm màu đỏ bừng, đồng thời ngâm nga dâm đãng tiếng kêu dâm dãng liên tục không ngừng theo kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra. Nghe Tống Tuệ Kiều kia trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, Diệp Thần, dâm thủ thượng lực lượng bắt đầu bất chi bất giác gia tăng. Đồng thời dưới người dương vật cách váy ngủ cùng quần lót tại Tống Tuệ Kiều màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân nộn huyệt bên ngoài không ngừng ma sát. Cảm nhận được đang ngủ y thượng đỉnh đến đẩy qua dương vật, Tống Tuệ Kiều kia trương diễm lệ đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, kích thích khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều tiếng kêu dâm dãng kêu càng thêm vang dội. Đồng thời tại khoái cảm dưới sự kích thích, phía dưới kia trương đỏ tươi nộn huyệt tiếp lấy lộ ra cổ màu trắng sữa nước. Đem món đó đã thực ẩm ướt nhuận quần lót biến thành càng thêm ẩm ướt. Dần dần Diệp Thần dâm thủ đi đến Tống Tuệ Kiều màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi, vuốt ve kia dầu có co giãn tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, cảm nhận đi lên mang đến từng trận non mềm cảm giác, đồng thời chậm rãi hướng lên di chuyển. Nhắm hai mắt Tống Tuệ Kiều lập tức cảm giác được Diệp Thần kia hai cái dâm thủ liên tục không ngừng tại chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi di chuyển. Tâm lý ký thẹn thùng, lại cao hứng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng lên. Tại liên tục không ngừng vuốt ve phía dưới, Diệp Thần dâm thủ đi đến Tống Tuệ Kiều màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, ướt át cảm giác làm cho Diệp Thần đem miệng dán tại Tống Tuệ Kiều kia hồng thấu tai căn bên cạnh cười dâm nói hảo lão bà, người tiểu nộn huyệt ướt. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng hai tay thật chặt ôm ở thân thể hắn, đem đầu thật sâu chôn ở hắn trong lòng ngượng ngùng khiến nàng thật muốn tìm cái địa phương chui vào, trốn đi đến không cho nhân nhìn thấy. Diệp Thần có thể cảm nhận được Tống Tuệ Kiều lúc này trong lòng thẹn thùng, cười dâm đãng một chút, hai tay không có đi khiêu khích ướt át nộn huyệt, chậm rãi hướng lên di chuyển, đi đến trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa bên cạnh, theo sau dâm thủ cầm cặp kia cao thẳng đứng vững vú sữa, đặt ở trong tay liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, vuốt ve đồng thời ngón tay liên tục không ngừng khiêu khích vú sữa thượng đỏ tươi đầu vú. Tại Diệp Thần ma ngón tay liên tục không ngừng dưới sự trêu đùa, Tống Tuệ Kiều vú sữa thượng cặp kia đỏ tươi đầu vú dần dần lớn lên, cứng lên, mang đến từng trận khoái cảm đồng thời làm cho Tống Tuệ Kiều phía dưới kia miệng đỏ tươi nộn huyệt càng thêm liên tục không ngừng chảy ra cổ màu trắng sữa nước, nhỏ giọt rơi ở tại trên mặt đất. Vuốt ve xoa nắn trong chốc lát Tống Tuệ Kiều trước ngực cặp kia vú sữa về sau, Diệp Thần dâm thủ bắt đầu bỏ đi mặc ở Tống Tuệ Kiều trên người gợi cảm váy ngủ. Dần dần tuyết trắng non mềm làn da lộ ra ở tại tầm mắt của hắn bên trong, trên mặt dâm đãng nụ cười dần dần trở nên được càng sâu. Chương 0235 nhị Mỹ song phi tam. Nhìn thấy Diệp Thần đôi mắt thật chặt nhìn chằm chằm chính mình, gương mặt cười dâm nhìn chính mình, Tống Tuệ Kiều kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, hờn dỗi nói đại phôi đản, nhìn cái gì nhìn. Nói xong hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng thật chặt bưng kín vú sữa cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân món đó đã ướt đẫm hơi mở quần lót. Cười dâm nhìn Tống Tuệ Kiều thẹn thùng bộ dạng, nhẹ nhàng lấy ra nàng kia gắt gao che tư mật bộ vị tay trắng, tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa cùng đỏ tươi đầu vú xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong, theo sau đem nàng thân thể tựa vào trên bức tường, tại nàng kia tuyết trắng trên cổ bắt đầu liếm hôn lên đến. Đồng thời hai cái dâm thủ tại trước ngực nàng vú sữa lên xuống vuốt ve vân vê. Cảm nhận được trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm, Tống Tuệ Kiều dần dần đóng lại mắt đẹp, hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng ôm ở Diệp Thần cổ, trên mặt lộ ra thoải mái, khát vọng biểu cảm, ngâm nga dâm đãng tiếng kêu dâm dãng liên tục không ngừng theo kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra. Tại một bên nấu cơm Lý Chi Hữu nhìn thấy bọn hắn thân thiết bộ dạng, trên mặt dần dần lộ ra đỏ bừng biểu cảm. Thân thể bắt đầu dần dần nóng lên, phía dưới kia miệng dần dần làm nộn huyệt lại lần nữa lộ ra tích tích màu trắng sữa nước. Liếm hôn trong chốc lát kia tuyết trắng cổ về sau, Diệp Thần môi bắt đầu chậm rãi xuống phía dưới liếm hôn đi qua, đồng thời thân thể cũng chậm chậm ngồi xổm xuống đến, dần dần môi đi đến cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa trước mặt, cười dâm nhìn trong chốc lát về sau, hé môi ngậm vào vú sữa thượng viên kia kiểu diễm ướt át đáng yêu đầu vú, đặt ở trong miệng liếm hôn, mút hút lên. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời dâm đãng tiếng kêu dâm dãng cũng dần dần kêu càng thêm vang dội lên. Liếm láp trong chốc lát trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa cùng đỏ tươi đầu vú, Diệp Thần môi ly khai Tống Tuệ Kiều trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa, ánh mắt hướng nàng nhìn lại. Đương nhìn thấy Tống Tuệ Kiều lúc này gương mặt dâm đãng, khát vọng biểu cảm thời điểm. Diệp Thần cúi đầu tiếp theo tại Tống Tuệ Kiều kia tuyết trắng non mềm trên thân thể liếm hôn lên đến, theo sau xuống phía dưới chậm rãi liếm hôn đi qua, dần dần đi đến Tống Tuệ Kiều màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân. Đương Diệp Thần đầu đi đến Tống Tuệ Kiều màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân thời điểm, từng trận theo màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân phát ra mùi thơm truyền vào đến hắn trong khoang mũi. Theo sau hai tay dần dần tách ra cặp kia đóng chặt tại cùng một chỗ tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, một kiện ướt đẫm hơi mờ màu hồng phấn quần lót ren xuất hiện ở Diệp Thần tầm nhìn bên trong, Diệp Thần tại nhìn thấy trước mắt tình này cảnh về sau cười càng thêm dâm đãng. Nhìn trong chốc lát, Diệp Thần há mồm ra, đưa ra đầu lưỡi tại vậy không ngừng nhỏ giọt rơi hạ màu trắng sữa nước gợi cảm hơi mờ màu hồng quần lót ren thượng liếm hôn lên đến. Đồng thời đặt ở hai cái tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi dâm thủ vuốt ve xoa nắn, cảm nhận kia dầu có co giãn làn da. Dưới người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều dâm đãng tiếng kêu dâm dãng kêu càng thêm vang dội, hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng không biết lúc nào đã phóng tới trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, vuốt ve, kích thích nội tâm cảm giác trống rỗng. Tại trên quần lót liếm hôn trong chốc lát, Diệp Thần thu hồi duỗi tay, hai cái dâm thủ phóng tới Tống Tuệ Kiều eo lúc, dần dần bỏ đi món đó đã dị thường ướt át hơi mờ màu hồng quần lót gen, một mảnh đen nhánh thảo nguyên cùng một ngụm liên tục không ngừng đóng mở đỏ tươi nộn huyệt xuất hiện ở Diệp Thần tầm nhìn bên trong. Nhắm hai mắt tựa vào bức tường thượng Tống Tuệ Kiều tại cảm giác được màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân truyền đến từng trận mát mẻ chi ý về sau, lập tức biết chính mình quần lót gen bị Diệp Thần dâm thủ cởi bỏ, chậm rãi mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, cúi đầu nhìn xuống dưới, đương nhìn thấy Diệp Thần gương mặt dâm đãng chi sắc, đôi mắt thật chặt nhìn chằm chằm chính mình, lập tức cảm giác được thẹn thùng không thôi, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật chặt nhắm hai mắt lại. Sắc mặt đỏ bừng dùng tuyết trắng non mềm tay trắng thật chặt bưng kín đỏ bừng mặt nhỏ. Nhìn trong chốc lát về sau, Diệp Thần há mồm ra, lè lưỡi tại mảnh kia đen nhánh trên thảo nguyên liếm hôn lên đến, đồng thời hai cái dâm thủ tại cái kia tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi qua lại vuốt ve xoa nắn. Dưới người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời dâm dãng rên gì cũng gọi là càng thêm vang dội. Đặt ở ngực thượng hai cái tuyết trắng non mềm vú sữa liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, vuốt ve kia một đôi tuyết trắng non mềm vú sữa, từng trận khoái cảm khiến nàng dâm đãng kêu la càng thêm vang dội, diễm lệ khuôn mặt nhỏ lúc này tràn đầy khát vọng, thoải mái biểu cảm. Liếm láp trong chốc lát Tống Tuệ Kiều mảnh kia đen nhánh thảo nguyên, Diệp Thần đầu lưỡi bắt đầu chậm rãi hướng kia miệng đỏ tươi nộn huyệt thẳng tiến, dần dần đi đến kia miệng liên tục không ngừng phun trào màu trắng sữa nước đỏ tươi sắc nộn huyệt. Từng trận theo bên trong mang ra mùi thơm liên tục không ngừng truyền vào đến hắn trong khoang mũi, khiến cho hắn thật sâu hút ngửi vài cái, cười dâm nhìn một hồi kia miệng liên tục không ngừng đóng mở phun trào ra cổ màu trắng sữa nước đỏ tươi sắc nộn huyệt. Theo sau há mồm ra, thô ráp đầu lưỡi theo bên trong duỗi ra, tại kia miệng đỏ tươi nộn huyệt ngoại vi thượng liếm hôn lên. Nộn huyệt thượng truyền đến trận sâu trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều tiếng kêu dâm dãng kêu càng thêm vang dội. Bên trong truyền đến mãnh liệt hư không khiến nàng thật muốn Diệp Thần dương vật cắm vào nộn huyệt của mình bên trong, hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng tại khoái cảm dưới sự kích thích liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, vuốt ve trước ngực mình cặp kia tuyết trắng mỹ nhũ, làm cho chúng nó tại nàng tay trắng chung liên tục không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Nhìn âu yếm nam nhân cùng chính mình hào tỉ muội thân thiết bộ dạng, tại một bên làm bữa sáng Lý Chi Hữu kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, gương mặt ý cười nhìn bọn hắn bộ dạng. Nhớ tới mình cũng từng có bị Diệp Thần hôn môi tình cảnh, kia mang đến từng đợt khoái cảm khiến nàng nội tâm kích thích không thôi, thân thể bắt đầu dần dần nóng lên, cổ màu trắng sữa nước điên cuồng mà từ phía dưới kia miệng đỏ tươi nộn huyệt chảy ra. Liếm láp trong chốc lát Tống Tuệ Kiều phía dưới kia trương đỏ tươi miệng nộn huyệt, Diệp Thần thu hồi đầu lưỡi, nhìn kia lúc đóng lúc mở liên tục không ngừng phun trào ra cổ màu trắng sữa nước đỏ tươi nộn huyệt, nhìn trong chốc lát về sau, lại lần nữa lẻ lưỡi. Mâu thuẫn ở tại kia miệng đỏ tươi nộn huyệt phía trên. Nộn huyệt thượng truyền đến dị cảm làm cho Tống Tuệ Kiều biết đó là Diệp Thần đầu lưỡi, nghĩ đến đợi căn kia đầu lưỡi liền muốn tiến vào phía dưới của mình kia miệng nộn huyệt, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái địa phương trốn đi đến không còn đi ra. Diệp Thần đương nhiên không biết Tống Tuệ Kiều lúc này tâm lý ý xấu hổ, tại miệng nộn huyệt lên xuống ma sát vài cái về sau. Dần dần đầu lưỡi hướng bên trong nhỏ hẹp con đường u tối chen đi, đồng thời hai cái dâm thủ một cái tại nàng kia tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi vuốt ve, một con khác tác đi đến nàng kia tuyết trắng non mềm trên thân thể, vuốt ve kia non mềm, dầu có co giãn làn da, cảm nhận kia ấm áp trắng mịn cảm giác. Tại đầu lưỡi liên tục không ngừng tiến vào phía dưới, Diệp Thần có thể cảm giác được Tống Tuệ Kiều phía dưới kia miệng đỏ tươi nộn huyệt hai bên tường thịt liên tục không ngừng hướng đầu lưỡi chen ép. Không muốn để cho nó tiến vào bên trong. Thô ráp đầu lưỡi cùng tươi mới tường thịt màng dính ở giữa ma sát làm cho Diệp Thần cùng Tống Tuệ Kiều đều cảm thấy sung sướng thoải mái không thôi. Dâm đãng tiếng kêu dâm dãng càng thêm vang dội theo Tống Tuệ Kiều kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra. Lão công, ngứa quá ngươi biến thành, Kiều Nhi, tiểu nộn huyệt, ngứa quá Nghe thấy Tống Tuệ Kiều dâm đãng tiếng kêu dâm dãng. Diệp Thần trở nên càng ngày càng hưng phấn lên. Tại đầu lưỡi liên tục không ngừng thẳng tiến phía dưới, cuối cùng tiến vào nộn huyệt bên trong, Cổ theo nộn huyệt đưa ra phun ra đến màu trắng sữa, nước phun tại hắn đầu lưỡi phía trên, một chút chảy vào đến Diệp Thần khoang miệng bị hắn nuốt vào bụng. Tiến vào bên trong về sau, Diệp Thần bắt đầu chuyển động chính mình đầu lưỡi, nó liên tục không ngừng liếm hai bên tường thịt, cùng tường thịt ma sát, khiêu khích, từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều thân thể yêu kiều chậm rãi cong, diễm lệ đỏ bừng khuôn mặt xuất hiện thoải mái, khó chịu biểu cảm, đồng thời hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng vuốt ve đắc lực lượng bắt đầu dần dần gia tăng. Liếm láp trong chốc lát nộn huyệt tường thịt về sau, Diệp Thần đầu lưỡi theo bên trong chậm rãi lui ra, liếm láp trong chốc lát hạ miệng nộn huyệt cùng thảo nguyên về sau, chậm rãi đứng lên, gương mặt cười dâm chi sắc nhìn nhắm chặt hai mắt, gương mặt đỏ bừng, dồn dập thở dốc liên tục không ngừng phát ra trận trận dâm đãng tiếng kêu dâm dãng Tống Tuệ Kiều. Hai cái dâm thủ tại nàng kia tuyết trắng non mềm trên thân thể vuốt ve đến, dần dần đi đến trước ngực nàng, theo sau cầm chặt nàng kia tuyết trắng non mềm tay trắng. Liên tục không ngừng trà sát trước ngực cặp kia ngạo thị đứng thẳng tuyết trắng vú sữa cùng vú sữa thượng đỏ tươi đầu vú, khiêu khích nàng trên người mẫn cảm địa phương. A. Tại từng trận khoái cảm mang đến phía dưới, dưới sự kích thích, Tống Tuệ Kiều cao vút một tiếng, bị Diệp Thần khiêu khích cao chiều, tại không có này nó ngăn cản phía dưới, theo nộn huyệt chỗ sâu phun ra đến cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa phun ra đến làm sạch trên sàn nhà. Theo sau chậm rãi mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn nàng, không khỏi hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục lần nữa nhắm hai mắt lại. Tựa vào bức tường thượng liên tục không ngừng thở dốc hô hấp, trước ngực vú sữa tại nàng liên tục không ngừng thở dốc hô hấp dồn dập phập phồng, phi thường mê người. Nhìn trước mắt xinh đẹp liên tục không ngừng thở dốc hô hấp mỹ nữ, Diệp Thần tại kia vú sữa thượng dâm thủ chậm rãi vuốt ve vân vê, ma sát trước ngực nàng vú sữa, lĩnh hội non mềm vú sữa thượng mang đến từng trận cảm giác thoải mái. Dần dần Tống Tuệ Kiều hô hấp dồn dập bình tĩnh xuống, chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp. Nhìn thấy Diệp Thần liên tiếp cười dâm chi sắc nhìn chăm chú nàng, khuôn mặt nhỏ lộ ra đỏ bừng nhan sắc, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, trách mắng đại phôi đản, nhìn cái gì nhìn. Nói xong Tống Tuệ Kiều hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng ôm ở Diệp Thần cổ, sau đó đem đầu nhẹ nhàng tựa vào hắn bả vai cánh tay phía trên. Ta xem ta tốt bảo bối xinh đẹp bộ dạng a. Hôn hít nàng một chút chán, cười dâm nói hảo lão bà, tiết thân cảm giác thoải mái sao. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, hung hăng bóp bóp một cái cánh tay hắn thượng thịt, trách mắng ngươi tên đại sắc lang này, chỉ biết cầm lấy những cái này xấu hổ nói đến khi dễ người ta, nhân ra không lý ngươi. Không lý lão công sao được, lão công dương vật đợi còn cần nhờ ngươi phía dưới kia trương đỏ tươi miệng nhỏ an ủi đâu. À, ngươi tên đại sắc lang này hoại tử rồi, ta mới không muốn đâu. Nội tâm ý xấu hổ làm cho Tống Tuệ Kiều thật muốn tìm cái địa phương trốn đi đến, tuyết trắng non mềm làm quyền liên tục không ngừng đập Diệp Thần thân thể. Thật không muốn sao, ta giống như có thể cảm giác được lão bà người phía dưới kia há mồm nhưng là liên tục không ngừng chảy ra nước miếng nha. Lúc này Diệp Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt tràn đầy dâm dãng nụ cười. À, đại phôi đản, ngươi hoại tử rồi, thế nhưng nói ra như vậy xấu hổ nói. Nội tâm ý xấu hổ làm cho Tống Tuệ Kiều làm quyền liên tục không ngừng đập Diệp Thần sau lưng, phát tiết trong lòng ý xấu hổ. Tống Tuệ Kiều tinh bột quyền anh đánh một hồi lâu mới dừng lại đến, hồn hển thở gấp, sắc mặt đỏ bừng, kiều diễm ướt át, làm người ta nhịn không được tim đập thình thịch. Diệp Thần miệng chậm rãi dựa vào Tống Tuệ Kiều mặt nhỏ bên cạnh, cười dâm nói lão công nếu như là đại phôi đàn lời nói, vậy ngươi nhưng chỉ có tiểu dâm phụ nha. Tống Tuệ Kiều không trả lời Diệp Thần lời nói, tuyết trắng non mềm quyền vẫn như cũ tiếp đón thân thể hắn, kháng nghị hắn lời nói. Đại sắc lang, bưng lấy đồ ăn theo bọn hắn bên người đi qua Lý Chi Hữu nói ba chữ sau cũng như chạy trốn chạy ra khỏi phòng bếp. Diệp Thần tùy ý Tống Tuệ Kiều kia tuyết trắng non mềm làm quyền liên tục không ngừng đập thân thể hắn, hai cái dâm thủ tại cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa thượng vuốt ve xoa nắn trong chốc lát, một cái chậm rãi xuống phía dưới di chuyển. Dần dần đi đến nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân. Xúc tu sờ một cái ướt sũng, còn ngửi được mùi thơm từng trận mùi vị, làm cho Diệp Thần biết đó là vật gì, dâm dãng nụ cười bữa nay khi cười càng thêm dâm đãng, chậm rãi thu hồi con kia dính lấy màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa dâm thủ, phóng tới Tống Tuệ Kiều trước mặt cười dâm nói hảo lão bà, nhìn nhìn đây là vật gì. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều chậm rãi mở ra cặp kia nhắm chặt hai mắt, đương nhìn thấy Diệp Thần Dâm thủ thượng màu trắng sữa chất lỏng về sau, lập tức biết đó là vật gì, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, hung hăng bóp bóp một cái cánh tay hắn thượng thịt về sau, hai tay thật chặt ôm ở thân thể hắn, đem kia trương đỏ bừng mặt nhỏ thật sâu chôn ở hắn trong lòng. Cười dâm nhìn trong ngực Tống Tuệ Kiều gương mặt thẹn thùng bộ dạng, Diệp Thần con kia dính đầy màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa dâm thủ đi đến trước ngực nàng cặp kia cao ngạo đứng vững vú sữa trước mặt, sau đó đem phía trên màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa chậm rãi đổ đến hai cái tuyết trắng non mềm vú sữa cùng đỏ tươi đầu vú phía trên. Tống Tuệ Kiều đương nhiên biết Diệp Thần cái kia đại sắc lang bây giờ đang ở làm cái gì, nhưng là cũng không có phản kháng, tuy rằng cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ thời gian rất ít, nhưng là nàng giải Diệp Thần. Biết hắn là một cái quá yêu thích nhìn chính mình nữ nhân biểu hiện ra dâm đãng bộ dạng nam nhân, tùy ý Diệp Thần con kia dâm thủ đem chính mình nộn huyệt bên trong phun ra màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa đổ đến trước ngực nàng vú sữa phía trên. Đem dâm thủ thượng màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa toàn bộ đổ đến Tống Tuệ Kiều vú sữa thượng sau đó, Diệp Thần cười dâm nhìn sắc mặt đỏ bừng Tống Tuệ Kiều nói hảo lão bà, thích hay không thích lão công đối với ngươi làm sự tình. Chết dâm tặc, đại sắc lang. Nhân gia mới không thích đâu. Nói xong Tống Tuệ Kiều sắc mặt đỏ bừng hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, tuy rằng Tống Tuệ Kiều trên miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý hoan hỉ không thôi, biết âu yếm nam nhân quá yêu thích chính mình thân thể yêu kiều. Thật không vui sao? Giảo hoạt hào quang tại Diệp Thần trong mắt chợt lóe lên. Nhìn trước mắt trương này xấu xa khuôn mặt tươi cười, kia quen thuộc bộ dạng, tuấn lãng bề ngoài. Tống Tuệ Kiều chậm rãi đem một cái tuyết trắng non mềm tay trắng phóng tới phía trên, gương mặt nhu tình chi sắc nhìn hắn, vuốt ve cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt. Cảm nhận được Tống Tuệ Kiều kia nhu tình ánh mắt, Diệp Thần tâm lý không khỏi ấm áp, đồng thời đưa ra một cái dâm thủ phóng tới nàng kia tuyết trắng non mềm có chút ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận nàng kia giàu có co giãn làn da, gương mặt ôn nhu chi tình nhìn nàng. Nhìn thấy Diệp Thần đôi mắt ôn nhu chi sắc, Tống Tuệ Kiều lập tức cao hứng không thôi, nhẹ nhẹ hạnh phúc chi tình tại nàng bên trong thân thể lan tràn mở, theo sau bao trùm nàng toàn bộ thân thể. Diệp Thần có thể cảm nhận được Tống Tuệ Kiều đối với hắn đậm đặc tình yêu, trong lòng cũng không khỏi xuất hiện hạnh phúc chi tình, hai người cứ như vậy đối diện nhìn chăm chú đối phó, cảm nhận đối phó phần kia đậm đặc tình yêu chi tình. Một hồi lâu, Diệp Thần theo ấm áp cảm giác hạnh phúc chung đi ra, nhìn trước mắt khối này tuyết trắng non mềm thân hình. Cao ngất đứng ngạo nghễ tuyết trắng vú sữa, đỏ tươi đầu vú, đôi mắt dần dần phát ra sắc sắc ánh mắt. Nhìn thấy trước mắt kia trương anh khuôn mặt tuấn tú thượng dần dần xuất hiện dâm đãng nụ cười, sắc sắc ánh mắt, Tống Tuệ Kiều lấy lại tinh thần, biết hắn trên mặt vì sao sẽ lộ ra loại này biểu cảm. Tuyết trắng diễm lệ khuôn mặt nhỏ dần dần hiện ra nhàn nhạt đỏ bừng chi sắc, hung hăng bóp bóp một cái Diệp Thần cánh tay thịt, sau đó hai tay thật chặt ôm lấy thân thể hắn. Đem kia trương đỏ bừng mặt nhỏ thật sâu chôn ở hắn trong lòng, yên lặng lĩnh hội âu yếm nam nhân cho nàng mang đến cái kia phân cảm giác an toàn. Cười dâm nhìn trong chốc lát Tống Tuệ Kiều kia tuyết trắng thịt nộn thân hình cùng vú sữa về sau, Diệp Thần dâm thủ bắt đầu động, tại tuyết trắng non mềm thân hình lên xuống vuốt ve trong chốc lát, dần dần đi đến nàng kia cao ngất đứng thẳng bộ ngực sữa vú sữa dưới chân, cười dâm cúi đầu liếc mắt nhìn Tống Tuệ Kiều, sau đó dâm thủ dần dần leo lên bộ ngực sữa vú sữa phía trên. Theo sau cầm chặt vú sữa, tại dâm thủ chung liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, ma sát. Bộ ngực sữa vú sữa thượng truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều hô hấp dần dần dồn dập, ngâm nga dâm đãng tiếng rên rỉ liên tục không ngừng theo kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều kia trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, Diệp Thần vuốt ve xoa nắn trong chốc lát cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa. Bắt đầu dùng ma ngón tay khiêu khích bộ ngực sữa vú sữa thượng kiều diễm ướt át đầu vú. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng khiêu khích phía dưới, hai tòa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa thượng đỏ tươi đầu vú dần dần cứng lên, theo sau sừng sững tại phía trên, nở rộ tại Diệp Thần trước mắt. Nhìn trước mắt này hai khỏa có dính màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa đáng yêu đầu vú, Diệp Thần con kia dâm thủ theo đỏ tươi đầu vú thượng thu trở về, đỡ lấy Tống Tuệ Kiều hai bên thơm ngon bờ vai. Sau đó khiến nàng thân thể tựa vào trên bức tường, nhìn nàng đỏ bừng bộ dạng, cười dâm được rồi một chút, há mồm ra ngậm vào nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi. Đang cùng Tống Tuệ Kiều đầu lưỡi dây dưa trong chốc lát về sau, Diệp Thần đầu lưỡi theo bên trong đi ra, sau đó tại nàng kia thon dài trắng mịn tuyết gáy thượng liếm hôn lên đến, đồng thời hai cái dâm thủ liên tục không ngừng vuốt ve nàng kia tuyết trắng non mềm thơm ngon bờ vai cùng tinh tế eo thon. Tại liếm láp trong chốc lát tuyết gáy sau đó, Diệp Thần môi cùng đầu lưỡi bắt đầu xuống phía dưới di chuyển, dần dần đi đến cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa phía trên. Tại liếm hôn trong chốc lát, Diệp Thần thu hồi đầu lưỡi, không có ở lại hướng xuống liếm hôn, nhìn Tống Tuệ Kiều mặt đỏ bừng, dồn dập hô hấp khát vọng bộ dạng, Diệp Thần dán vào nàng kia hồng thấu tai căn bên cạnh cười dâm đãng nói hảo lão bà, người phía dưới kia trương miệng nhỏ bây giờ là không phải là chính lưu nước miếng, thực khát vọng ăn lão công đại dương vật. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều mở nhắm chặt hai mắt, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái về sau, dần dần nhắm hai mắt lại, không nhìn hắn nữa. Nhìn thấy nàng bộ dạng, Diệp Thần cười dâm hôn hít nàng một chút kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, duỗi tay cầm chặt chính mình căn kia đã cứng rắn không thể tại cứng rắn dương vật, mâu thuẫn tại Tống Tuệ Kiều phía dưới kia trương liên tục không ngừng đóng mở nộn huyệt phía trên, cười dâm nhìn chăm chú nàng. Tống Tuệ Kiều lập tức cảm giác được nộn huyệt thượng dương vật, nội tâm khát vọng khiến nàng hận không thể một ngụm nuốt trọn nó, thân thể hướng lên nâng đi, muốn một ngụm nuốt vào cứng rắn dương vật, nhưng là Diệp Thần giống như sớm biết rằng nàng có thể như vậy, khéo léo tránh thoát nộn huyệt cắn nuốt, làm cho Tống Tuệ Kiều kế hoạch rơi vào khoảng không. Hảo lão bà, ngươi bây giờ là không phải là thực cần phải dương vật, ngươi chỉ cần nói thân ái lão công, ta muốn ngươi nhanh chút hung hăng cắm vào ta, lão công liền đáp ứng đem dương vật cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt bên trong. Lúc này Tống Tuệ Kiều sắc mặt đã đỏ không thể lại đỏ, hờn dỗi quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần giống nhau, mắc cỡ đỏ mặt nói đại sắc lang, đại phôi đản, thân ái lão công, nhanh dùng dương vật của ngươi hung hăng cắm vào ngươi tiểu kiều nhi nộn huyệt a. Nói xong Tống Tuệ Kiều kia hai cái tuyết trắng non mềm cánh tay thật chặt ôm ở Diệp Thần thân thể, đem kia trương đỏ bừng không thể lại hồng mặt nhỏ thật chặt chôn ở hắn trong lòng, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến cho hắn dùng tuyết trắng non mềm làm quyền liên tục không ngừng đập Diệp Thần sau lưng, phát tiết hắn mang đến mãnh liệt ý xấu hổ. Tống Tuệ Kiều nói làm cho Diệp Thần dương vật lại lần nữa mâu thuẫn tại Tống Tuệ Kiều phía dưới kia miệng đỏ tươi con suối, theo sau chậm rãi hướng bên trong tiến vào. Phía dưới truyền đến từng trận phong phú cảm giác cùng ma sát cảm giác, làm cho Tống Tuệ Kiều biết Diệp Thần dương vật đã chậm rãi tiến vào chính mình phía dưới kia trương miệng nhỏ, truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời dâm đãng tiếng rên gì cũng gọi là càng thêm vang dội lên. Tùy theo liên tục không ngừng tiến vào, Diệp Thần có thể cảm giác được nộn huyệt tường thịt liên tục không ngừng nhúc nhích chen ép dương vật của mình, thân thể ma sát khiến cho hắn hô hấp cũng dần dần dồn dập, cười dâm nhìn liên tục không ngừng thở dốc. Gương mặt dâm đãng thoải mái biểu cảm Tống Tuệ Kiều, Diệp Thần dâm thủ đem một cái tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cái đến hắn eo lúc, sau đó thân thể đột nhiên hung hăng về phía trước đỉnh đầu. A, a, một cái có chứa thống khổ, thoải mái tiếng kêu theo Tống Tuệ Kiều kia trương gợi cảm và hồng nhuận trong miệng phát ra đi ra. A, a, a, không, muốn, nha, a, thật lớn, dương vật, tiến vào. Nó chen, tiến đến, ô, ô ô, ô ô, ô ô, à, thụ không, hiểu rõ à, quá lớn, lão công, van cầu ngươi, à, đừng cắm vào, ta đấy, tiểu huyệt quá nhỏ, cất chứa không, hiểu rõ, nha, nga nga nha, nga nga nha, nha, tốt lửa nóng, cảm giác, ngươi đâm chết Kiều Nhi, à nha, nhìn thấy Tống Tuệ Kiều trên mặt phần kia ký thống khổ. Lại thoải mái biểu cảm, Diệp Thần cúi đầu há mồm ra ngậm trước ngực nàng vú sữa thượng đỏ tươi đầu vú, một cái dâm thủ tắc cầm chặt con kia tuyết trắng non mềm vú sữa, đặt ở trong tay liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều phía dưới kia trương đỏ tươi nộn huyệt truyền đến đau đớn cảm dần dần biến mất rồi, chậm rãi mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn nàng, tuyết trắng non mềm làm quyền liên tục không ngừng đập ngực của hắn hờn dỗi nói đại phôi đản. Thối lão công, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi một chút biến thành Kiều Nhi tiểu nộn huyệt có bao nhiêu đau. Diệp Thần tùy ý Tống Tuệ Kiều đập, đặt ở tuyết trắng non mềm vú sữa thượng dâm thủ tiếp tục khiêu khích phía trên kia hai khỏa mẫn cảm đáng yêu đầu vú. Dần dần Tống Tuệ Kiều dừng một chút dừng lại đập, vểnh lấy gợi cảm và đỏ hồng môi nhìn Diệp Thần nói thối lão công, ngươi chính là hoại tử á. Không trước đau một chút, làm sao có thể biết sung sướng là cỡ nào thoải mái đâu. Nói xong Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn sắc mặt đỏ bừng Tống Tuệ Kiều, thân thể bắt đầu trước sau đong đưa, cắm ở dưới người kia trương đỏ tươi nộn huyệt dương vật tại thân thể quất cắm phía dưới tại bên trong tiến tiến lui lui, cổ cổ màu trắng sữa nước bị dương vật theo bên trong dẫn theo đi ra. Nộn huyệt truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều kia trương đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng, hô hấp cũng dần dần dồn dập, đồng thời dâm đãng tiếng kêu dâm dãng theo kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra, một đôi mắt đẹp cũng dần dần đóng lại. A, a, a, hắn, đại, a, đại, dương vật, a, địch chết, của ta tiểu nộn huyệt, nha, nha nha, nha nha, nha, tốt kiên đỉnh, cảm giác, a, ta thụ, không được, a, thật sâu, tốt địch. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều hai mắt nhắm nghiền thần, trên mặt quần áo thoải mái biểu cảm, hưởng thụ dương vật quất cắm mang đến từng trận khoái cảm. Diệp Thần hai tay cầm chặt trước ngực nàng vú sữa liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, đồng thời thân thể liên tục không ngừng đong đưa, dương vật tại ướt sũng con đường u tối bên trong tiến tiến lui lui, cổ cổ màu trắng sữa nước bị dương vật dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Hai người cứ như vậy một cái tựa vào phòng bếp tủ âm tường phía trên, một cái đứng ở mặt của nàng trước quất cắm, làm nguyên thủy động tác, hưởng thụ nam nữ tình yêu. A, a, a, quá lớn. A, ngươi gà, ba quá lớn, nhẹ chút, nha, nga nga nha, nga nga nha, a, đẹp quá diệu, cảm giác, bị ngươi, địt chết, a, a, a, a, a, ngươi này, cái trứng thối, ngươi địt, thật lớn lực, a, a, a, tiểu huyệt của ta, a, a, a, a, a, ngươi không, là nhân a, a, a, a, a, a, a, đẹp quá, diệu thật thoải mái, a, a, a, ta bị ngươi địt được, a a, thật thoải mái, a a a nha, tiểu huyệt của ta bị chống đỡ nổ, a a nha. Chương 0236 nhị mỹ song phi tứ. Thật lớn dương vật mãnh liệt quất cắm, làm Tống Tuệ Kiều thể xác tinh thần cự thích, nhưng là nàng như trước không thể hoàn toàn thả ra, có vẻ có chút thống khổ nói, nhưng là Diệp Thần lại hoàn toàn không quan tâm, hắn biết lực lượng của chính mình, biết chính mình địt nữ nhân sau nữ nhân biểu hiện. Cho nên hắn cười dâm nói lão bà, hắc hắc, thật chặt tiểu huyệt, sướng chết ta, Kiều, người sướng hay không? Thích, ta, ta, ta, không, thích, ta, một chút cũng, khó chịu, ta, người nhẹ chút, ta, địt chết ta, nha, đừng quá dùng, lực, ta, người chọc vào, quá sâu, ta, Kiều nhi thủ, không được, ta, ô ô, ô ô, ô, người địt chết. Ta, nha, cắm vào, tử cung, ta, thật là khó, quá, ta, dùng sức, nga nha, nha, ta không, bị ngươi địt, ta, thật là thoải mái, ta, nhưng là ta, khống chế không nổi, chính mình, thân thể, ta, ta, thích phía trên, ngày, ta nha. Một đôi gian phu dâm phụ tại trong phòng ngủ trên giường điên cuồng giao hoan. Diệp Thần kia thật lớn dương vật tại Tống Tuệ Kiều nộn huyệt quất cắm, tốc độ thật nhanh, hơn nữa mỗi một cái đều thật sâu cắm vào Tống Tuệ Kiều tử cung chỗ sâu, dòng dã 20 phút, Tống Tuệ Kiều mới cuối cùng tại Diệp Thần cuồng mãnh thế công phía dưới, đột nhiên buộc chặt đứng lên tử, lớn tiếng thét to a. Bay, ta, bay, ta muốn chết, ta, cho ngươi địt ta, cho ngươi, ta, đều cho ngươi, nha. Nghe được Tống Tuệ Kiều dâm đãng tiếng kêu, hắn làm được càng là hăng say, Diệp Thần thậm chí nắm Tống Tuệ Kiều vú sữa coi như gắng sức địa phương, toàn thân không còn dùng sức, chính là hai tay nắm vú sữa dùng sức kéo lấy này đến động dương vật của mình làm Tống Tuệ Kiều. Ta, ta, ta, ta, thật là nặng khí lực, nhẹ chút, ta, Diệp Thần nhẹ chút, ta, Kiều nhi nãi, tử đều cho ngươi, ta, chảo phá, ta, ta, ta, đẹp quá. Thật mạnh liệt cảm giác, ta, ta, ta, địt ta, nhanh chút, ta, mau hơn chút nữa, nga nha, nga nga nha, nga nha, nha, đẹp quá, thật là thoải mái cảm giác, ta, dùng sức địt, ta, ta, Kiều Nhi là của ngươi, ta, Kiều Nhi vĩnh viễn, đều là ngươi, ta, người nghĩ như thế nào, ta, ngoạn liền chơi như thế nào, ta, để ta thích, ta, ta nha. Điên cuồng Tống Tuệ Kiều là bất kỳ cái gì tôn nghiêm cũng không cần, nàng chỉ biết là dùng sức lay động mông tới nghênh hợp Diệp Thần càng thêm mạnh mẽ xung kích, một đợt sóng khoái cảm kích thích tâm thần của nàng. Ta, ta, ta, không được, ta, muốn bay, ta, đẹp quá diệu cảm giác, A, Diệp Thần, A, ngươi làm được a di, lại muốn bay, A, ngươi mạnh khỏe hội, ngoạn a di, A, A, A, A, A, A, A, bay, nha. Một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, Tống Tuệ Kiều toàn thân buộc chặt, quyển kia liền chặt khít tiểu huyệt kẹp chặt hơn rồi, kẹp Diệp Thần toàn thân thoải mái, khoảnh khắc này, nhìn dùng mình giật giật Tống Tuệ Kiều, Diệp Thần đột nhiên tăng nhanh công kích, hắn đối mặt Tống Tuệ Kiều như vậy tuyệt mỹ yêu phụ dâm đãng, cũng thiếu chút muốn nộp vũ khí đầu hàng. Hắn hít sâu một hơi, lập tức đè xuống trong lòng dục hỏa, lại lần nữa giơ cao dương vật của mình, dùng sức làm. Thời điểm cao trào nghênh tiếp càng thêm hung mãnh xung kích, thứ khoái cảm này làm Tống Tuệ Kiều có loại phát điên cảm giác, nhưng mà, cuối cùng vẫn là hưng phấn cao chiều. Mà Diệp Thần như trước bất mãn chân, nắm Tống Tuệ Kiều màu mỡ mông lại lần nữa dùng sức gian dâm, vừa mới cao trào Tống Tuệ Kiều còn không có theo kia cao trào dư vị chung khôi phục lại, lại lần nữa bị Diệp Thần gợi lên tình dục. Ô ô, ô ô, ô ô, Diệp Thần, ngươi, à, ngươi rất lợi hại. Còn có thể địt lão bà, nga nha, nga nga nha, nga nha, nha, đẹp quá diệu, ta, vừa nhanh nhạc đi lên, ta, tốt kích thích, thật là thoải mái, ta, rất tuyệt cảm giác, ta, Diệp Thần, lão bà thật nhanh nhạc, nga nha, nga nga nha, nga nha, nha, dùng sức địt, ta, địt lạn lão bà tao, huyệt, ta, địt chết kiều nhi a, ta di, ta. Nguyện ý chết ở ngươi đại dương vật phía dưới, ta, ta, ta, sướng chết ta, ta, ta, đẹp quá, nha, ngươi địt chết ta, địt thật tốt, sâu, đều địt tiến tử, trong cung đến đây, nha, nga nha, của ta thân, trượng phu cha ruột a, đùa chết ngươi khuê nữ, ta, đẹp quá, thân lão công, ta, giết chết, lão bà của ngươi a, ta nha. Tống Tuệ Kiều điên cuồng phía dưới, thế nhưng phụ thân con đều đi ra, nhất thời, Diệp Thần càng thêm cảm thấy kích thích, toàn thân tràn đầy nhiệt tình, lại lần nữa hung hăng địt làm, chọc vào Tống Tuệ Kiều giống như một cái nộn huyệt bình thường xoay eo lắc mông, dâm đãng vô cùng. Giống, tại từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, Diệp Thần đầu tiên cao chiều, cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo dương vật chỗ đầu chim liên tục không ngừng bắn vào Tống Tuệ Kiều phía dưới cái kia trương đáng yêu miệng nhỏ bên trong. Nóng bỏng sinh mệnh tinh hoa tại bắn vào đến nộn huyệt về sau, thật sâu kích thích Tống Tuệ Kiều nộn huyệt tường thịt, thân thể mạnh mẽ run rẩy một chút, tiếp lấy cao vút một tiếng, cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo kia miệng đỏ tươi nộn huyệt chỗ sâu phun ra đi ra, cùng dừng lại tại nộn huyệt màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa tại nộn huyệt dung hợp tại cùng một chỗ, chậm rãi uẩn nhưỡng tân sinh mệnh. Không biết qua bao lâu, hô hấp của hai người mới dần dần bình tĩnh xuống. Hảo lão bà, thoải mái sao? Diệp Thần cười dâm nhìn Tống Tuệ Kiều nói. Thoải mái chết ha, đại phôi đàn lão công. Nói xong Tống Tuệ Kiều quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, đậm đặc tình yêu xuất hiện tại kia trương diễm lệ khuôn mặt nhỏ. Thôi lão công, Kiều Nhi tỉ tỉ, ra ngoài đi ăn cơm a. Tất cả mọi người đang đợi các ngươi thì sao? Lúc này cửa phòng bếp truyền đến Lý Chí Hữu âm thanh. Nhìn Lý Chí Hữu kia ngọt ngào quyến rũ bộ dạng, Diệp Thần cười dâm nói hảo lão bà. Ngươi tới đây một chút. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười, Lý Chí Hữu biết hắn gọi nàng chuẩn không có chuyện tốt, nhưng vẫn là đi tới, ai kêu nàng yêu tha thiết tên đại sắc lang này đâu. Chuyện gì, đại sắc lang lão công? Lý Chí Hữu quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái đầy mặt dâm đãng chi sắc, đôi mắt sắc sắc nhìn nàng Diệp Thần. Diệp Thần đem dương vật theo Tống Tuệ Kiều kia miệng đỏ tươi nộn huyệt chậm rãi rút ra, đối với Lý Chí Hữu cười dâm đãng nói hảo lão bà. Bàng lão công đem căn này dính đầy kiều nhi dâm thủy dương vật làm sạch sẽ. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lý Chí Hữu kia trương tuyết bạch khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên đỏ bừng nhan sắc, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó chậm rãi tại Diệp Thần dưới hông ngồi xuống, mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi ngậm vào căn kia dính đầy màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa dương vật, bắt đầu dùng chính mình lưỡi thơm thanh lý phía trên hỗn hợp Diệp Thần cùng Tống Tuệ Kiều tinh dịch màu trắng sữa chất lỏng. Thanh lý xong Diệp Thần dương vật màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, Lý Chí Hữu vừa muốn đứng dậy thời điểm, Diệp Thần âm thanh lại lần nữa vang lên hảo lão bà, người kiều nhi tỉ tỉ phía dưới cái kia trương miệng nhỏ còn tại nước chảy, nhanh đi giúp nàng đem kia há mồm chảy ra nước cũng liếm sạch sẽ. Diệp Thần nói lập tức làm cho Tống Tuệ Kiều đỏ bừng mặt, Nhỏ Bá một chút càng thêm màu đỏ bừng rồi. Nàng chưa từng đã làm loại này dâm đãng sự tình, trong lòng hơi hơi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trợ giúp lão công liếm láp hắn đại dương vật khá tốt điểm, nhưng là bang Tống Tuệ Kiều liếm láp nàng chỗ riêng tư khiến cho nàng không tiếp thụ được. Lý Chí Hữu nhìn Diệp Thần thẹn thùng nói, lão công, không cần a, điều này thật sự là. Vì sao không muốn, lão công yêu thích gặp các ngươi cái bộ dạng này. Nói xong Diệp Thần không đợi Tống Tuệ Kiều nói chuyện, hé miệng ngậm vào Tống Tuệ Kiều kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, hôn lên. Lý Chí Hữu biết nếu như chính mình cự tuyệt Diệp Thần lời nói, sẽ làm hắn không cao hứng, đành phải cố nén trong lòng khác thường, chậm rãi tiến đến Tống Tuệ Kiều màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, đưa ra bên trong căn kia hồng phấn lưỡi thơm, bắt đầu thanh lý theo đỏ tươi nộn huyệt chảy ra màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa. Dưới người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều biết Lý Chí Hữu đang làm cái gì, sắc mặt đỏ bừng chi sắc càng thêm màu đỏ bừng, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái địa phương trốn đi. Chỉ chốc lát sau Lý Chí Hữu liền thanh lý xong Tống Tuệ Kiều màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân theo đỏ tươi nộn huyệt chảy ra màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, thân thể chậm rãi đứng lên, nhìn hắn cùng Tống Tuệ Kiều hôn môi bộ dạng. Tuyết trắng non mềm tay trắng tại Tống Tuệ Kiều trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa lên xuống vuốt ve. Một hồi lâu Diệp Thần cùng Tống Tuệ Kiều mới tách ra hôn môi môi, nhìn Lý Chí Hữu tay trắng vuốt ve trước ngực mình vú sữa, Tống Tuệ Kiều tâm lý cảm thấy thẹn thùng không thôi, hai tay thật chặt ôm ở Diệp Thần thân thể, đem đỏ bừng mặt nhỏ chôn ở hắn trong lòng. Hữu Hữu, người đi ra ngoài trước cùng Chí Linh ăn trước, ta ôm lấy Kiều mà đi trong phòng tắm tắm một chút tắm lại đi. Diệp Thần nhìn Lý Chí Hữu nói, đã biết đại sắc lang lão công. Nói xong Lý Chí Hữu tại Diệp Thần môi thượng hôn hít một chút, sau đó xoay người đi ra phòng bếp. Kiều Nhi bảo bối, lão công hiện tại ôm ngươi đi tắm rửa a. Ân. Đi đến phòng tắm, Diệp Thần đem Tống Tuệ Kiều thân thể phóng tới bồn tắm lớn, sau đó mở vòi bông sen nhường, theo sau ngồi vào Tống Tuệ Kiều thân thể, hai tay ôm nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể. Khiến nàng thân thể tựa vào trên thân thể của mình, liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể, khiêu khích nàng trên người mẫn cảm địa phương. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều hô hấp dần dần dồn dập, quay đầu nhìn gương mặt dâm đãng nụ cười Diệp Thần hờn dỗi nói, đại phôi đản, hôm nay Kiều Nhi đã bị ngươi chơi lâu như vậy, còn chưa đủ sao? Đương nhiên không đủ, ai kêu lão bà của ta trưởng xinh đẹp như vậy động lòng người. Nhìn xem lão công phía dưới cái kia dương vật lúc nào cũng là không tự chủ được nhếch lên đến, còn muốn lão bà phía dưới kia há mồm giúp nó hàng hàng lửa. Nói xong Diệp Thần dâm thủ dần dần đi đến Tống Tuệ Kiều ngực, theo sau cầm trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa, đặt ở trong tay liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, đồng thời ma ngón tay liên tục không ngừng khiêu khích tuyết trắng vú sữa thượng đỏ tươi đầu vú. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều dâm đãng tiếng kêu dâm dãng kêu càng thêm vang dội, đồng thời đỏ bừng mặt nhỏ cũng càng thêm màu đỏ bừng, quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy ý Diệp Thần dâm thủ tại trên thân thể của nàng khiêu khích, vuốt ve. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều nhắm hai mắt lại, tùy ý chính mình vuốt ve khiêu khích, Diệp Thần há mồm ra lẻ lưỡi, tại Tống Tuệ Kiều trên cổ liếm hôn lên đến. Đồng thời hai cái dâm thủ cũng không ngừng khiêu khích trước ngực nàng mẫn cảm địa phương, vuốt ve vân vê cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Tuệ Kiều hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời kia trương gợi cảm mà có đỏ hồng môi phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ cũng càng thêm vang dội, diễm lệ khuôn mặt xuất hiện thoải mái, say mê biểu cảm, hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng không biết lúc nào đã phóng tới Diệp Thần dâm thủ phía trên. Cùng hắn dâm thủ cùng một chỗ vuốt ve trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng non mềm mỹ nhũ. A, trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm cuối cùng làm cho Tống Tuệ Kiều cao chiều, theo nộn huyệt đưa ra bắn ra cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa bắn vào đến bồn tắm lớn, cùng thủy dung hợp tại cùng một chỗ. Lúc này Tống Tuệ Kiều nói không ra mệt mỏi, trên mặt tràn đầy thoải mái, hạnh phúc biểu cảm, đem đầu tựa vào Diệp Thần lồng ngực, yên lặng hưởng thụ phần này thoải mái cảm giác yên lặng. Nhìn thấy Tống Tuệ Kiều trên mặt thoải mái, hạnh phúc biểu cảm, Diệp Thần hưởng thụ yên tĩnh cảm giác đồng thời, để ở trước ngực dâm thủ vẫn không có nhàn rỗi, vuốt ve vân vê, vuốt ve cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa, khiêu khích vú sữa thượng đỏ tươi đầu vú. Không biết qua bao lâu, Tống Tuệ Kiều âm thanh vang lên, lão công, chúng ta ra ngoài đi ăn cơm a, bọn tỉ muội còn tại chờ chúng ta đâu. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều lời nói, Diệp Thần tại nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi thượng hôn hít một chút, sau đó ôm lấy nàng kia tuyết trắng non mềm thân hình đi ra bồn tắm lớn. Thôi lão công, làm sao lại như vậy đi ra ngoài a, còn không có bao vây khăn tắm đâu. Nhìn toàn thân trần trụi ôm lấy nàng đi ra ngoài Diệp Thần, Tống Tuệ Kiều thẹn thùng nói. Không bao vây sẽ không bao vây đem, dù sao trong nhà vừa không có ngoại nhân, có cái gì quan hệ. Diệp Thần cười dâm nhìn Tống Tuệ Kiều nói, nói xong tại nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi thượng hôn hít một chút, sau đó đi ra phòng tắm. Đi đến nhà ăn, chúng nữ đều đã đến, ngồi ở đó không có thúc đẩy, chờ đợi bọn hắn đến. Nhìn thấy Diệp Thần cùng Tống Tuệ Kiều toàn thân trần trụi đi qua đến, đặc biệt Diệp Thần dưới hông đại dương vật còn hùng dũng ngoai vệ đứng thẳng, giống như tại hướng chúng nữ thị uy tựa như. Mặt nhỏ tương đối mỏng Lý Chi Hữu kia trương diễm lệ khuôn mặt nhỏ lộ ra đỏ bừng chi sắc, cúi đầu, mà Lâm Chí Linh mặc dù không có cúi đầu, nhưng là kia đỏ bừng bộ dạng có thể nhìn ra nàng cũng thẹn thùng, hờn dỗi ánh mắt hướng Diệp Thần ném đến, quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái đầy mặt dâm đãng nụ cười âu yếm nam nhân về sau, nàng theo chỗ ngồi thượng đứng lên, đi đến. Thôi lão công, Tuệ Kiều, các ngươi như thế nào không mặc quần áo liền đi ra a?